Hắn không biết đây là thật hay giả. Liễu Tinh Thần có thể thật sự làm chuyện lớn như vậy sao? Điều này khác hẳn với trước đây, là việc bị đoạt xá trực tiếp, khi quyền chủ động đã mất đi, làm sao có thể đấu lại ba vị kia? Giang Hạo thở dài một tiếng, cảm thấy bên mình có một người như vậy cũng thật bất đắc dĩ. Có lúc nhìn lại, chuyện này có vẻ thú vị, nhưng có khi lại quá kích động, không biết ngày mai có thể gặp được hắn hay không. Giờ đây, Liễu Tinh Thần không dễ dàng tìm thấy, không ai biết hắn sẽ đi đâu. Một khi rời tông môn, sẽ rất khó để tìm ra. Hắn cũng không cho rằng ba người chân long, đại vu, huyết ma có thể tránh được Thiên Âm Tông. Cảm giác như họ vẫn chưa đủ mạnh để chống lại. Mị thể hạt châu vẫn chưa được xác định. Nếu ngày mai không gặp Liễu Tinh Thần, hắn sẽ phải xem xét lại hạt châu mị thể. Bàn đào thụ gần đến niết bàn, đến lúc đó hạt giống sẽ xuất hiện, cũng cần phải xem xét. Sau khi trở về, tình hình còn phức tạp hơn dự đoán, vẫn chưa bắt đầu giải quyết công việc của Phong Hoa đạo nhân. Mỗi việc cần phải được xử lý một cách tỉ mỉ. Đợi xong những chuyện nhỏ nhặt này, hắn sẽ đi một chuyến đến Bách Cốt Lâm, xem tình hình Bạch Dạ như thế nào. Linh Dược Viên, Trình Sầu thấy Giang Hạo trên mặt lộ vẻ vui mừng. 3 tháng qua, dù không có việc gì lớn xảy ra, nhưng hắn vẫn rất lo lắng, sợ có chuyện ngoài ý muốn. Những việc nhỏ không làm hắn lo ngại, nhưng nếu có việc lớn xảy ra, vẫn cần có Giang Hạo đứng ra giải quyết. Tuy nhiên, có Thỏ Gia ở đây cũng sẽ đỡ hơn rất nhiều. Tổng môn có xảy ra chuyện gì không? Giang Hạo hỏi. Không có, chỉ là Minh Y Sư tỷ đi tìm sư huynh, Hàn Minh sư huynh cũng đi tìm. Trình Sâu trả lời. Có chuyện gì sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Người trước đây lâu không gặp, cảm giác rất nguy hiểm. Người sau chắc hẳn đến để khiêu chiến, nghĩ đến cũng sắp đột phá rồi. Không có, Trình Sâu lắc đầu, tiếp tục nói. Chú Thiền sư tỷ cũng đã tới, nhưng nàng chỉ đến để hỏi Lâm Chi sư đệ. Sau khi cáo từ ở quạng mỏ, tựa hồ tìm được Lâm sư đệ. Có lẽ là vì hai người có mối quan hệ tốt với nhau. Giang Hạo gật đầu. Thực ra, Lâm Chi là người thích hợp để hắn yên lặng nỗ lực, chứ không phải đi hỏi thăm ân cần, nhất là khi họ là đồng hương. Với bọn họ, hắn cảm thấy có phần hổ thẹn trong lòng, càng thêm tự ti. Con Thỏ thì khác, đó là người đã dạy bảo hắn, bất luận là việc gì cũng không có chút trò hề nào, cho nên hắn không cảm thấy nặng lòng. Sở Xuyên thế nào rồi? Giang Hạo hỏi. Lần trước đến khiêu chiến Tiểu Ly sư muội, bây giờ đang ở trong quá trình hồi phục sau khi bị đánh gãy răng. Trình Sầu cười khẽ. Giang Hạo không hỏi thêm mà tiến vào Linh Dược Viên để kiểm tra tình hình. Linh Dược là một chuyện, quan trọng nhất là nhân sự. Quan sát một lát, tạm thời không phát hiện gì đặc biệt. Đúng rồi, Bất Dạ sư huynh cũng đã tới, nói là có một số hạt giống linh dược thượng phẩm, hy vọng có thể hợp tác tìm kiếm. Trình Sầu đột nhiên nhớ ra và nói. Sau đó thì sao? Giang Hạo quay lại hỏi. Không ai dám tiếp nhận, vì gieo trồng linh dược thượng phẩm mạnh mẽ nhất là do sư huynh làm, những người khác không dám làm loạn. Trình Sầu giải thích. Giang Hạo gật đầu, hắn cũng không dám tiếp nhận. Bất Dạ sư huynh còn nói, những hạt giống linh dược thượng phẩm trước đây, trong 1-2 năm nữa sẽ có một đợt mới, hy vọng vẫn có thể tiếp tục hợp tác. Trình Sầu nhìn Giang Hạo, thấy hắn không nói gì, liền hiểu ý. Giang Hạo không mở miệng, nhưng trong lòng cũng hiểu, việc tiêu tốn linh thạch sẽ không dễ dàng. Nếu có gì cần, cứ việc nói ra. Trình Sầu lên tiếng bổ sung. Giang Hạo nghe vậy, gật đầu. Đến lúc đó, chúng ta sẽ xem xét. Hiện giờ hắn đã đạt đến cảnh giới phản hư, những linh dược trước đây không còn tác dụng lớn như xưa. Tuy nhiên, nếu gom lại thành một nhóm, chắc chắn sẽ có vài viên linh dược có tác dụng. Đặc biệt, nếu không tiêu tốn quá nhiều linh thạch thì không có gì phải lo. Khi tông môn không gặp phải ngoại địch, linh dược viên vẫn duy trì trạng thái hòa bình. Chỉ cần những người không hiểu chuyện không làm loạn thì mọi thứ vẫn ổn. Trước kia có nhiều sự cố xảy ra, nhưng giờ đây khi Giang Hạo đã đạt tới cảnh giới kim đan, chẳng ai dám đến quấy rầy hắn. Đó chính là lợi ích khi cảnh giới tăng lên. Giang Hạo quản lý linh dược viên xong, trời đã dần tối, hắn trở lại chỗ ở, do dự một lát rồi quyết định đến Bách Cốt Lâm. Mọi việc khác không thể giải quyết ngay, nên hắn quyết định trước tiên đi xem Bạch Dạ một chuyến. Lần này đến Bách Cốt Lâm, Giang Hạo vẫn dừng lại ngoài cốc. Tuy nhiên, điều khiến hắn bất ngờ là có vẻ như bên trong có người đang đi về phía ngoài. Thật hiếm thấy, Bạch Dạ sao lại rời khỏi sơn cốc? Giang Hạo trong lòng kinh ngạc. Tuy nhiên, hắn cũng không dám khinh suất, vội vàng ẩn nấp mình đề phòng bị phát hiện. Dù tu vi của hắn cao hơn một chút, có khả năng lợi dụng linh dược của Bạch Dạ, nhưng khả năng cảm nhận của đối phương chắc chắn không tồi. Vì vậy hắn vẫn phải cẩn trọng, hơi sơ suất một chút sẽ dễ dàng bị phát giác. Lúc này, Liên Cầm tiên tử đẩy xe lăn hướng ra ngoài. Người ngồi trên ghế dựa tự nhiên là Bạch Dạ, thân thể vẫn còn hư nhược. Tu vi của hắn đã ổn định hoàn toàn, thương tích cũng gần như hồi phục, chỉ là vẫn chưa thể khỏi hẳn. Sư huynh muộn như vậy, người định đi đâu? Liên Cầm tiên tử hỏi. Bạch Dạ ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, đáp, muốn đi xác định một sự việc. Chuyện gì vậy? Liên Cầm tiên tử cũng không nhớ rõ có chuyện quan trọng nào gần đây. Người còn nhớ Thiên Trần sư huynh không? Bạch Dạ hỏi. Nhớ chứ. Liên Cầm gật đầu, hắn tin tưởng không ổn định, có lẽ gần đây muốn làm một chuyện quan trọng. Chuyện gì? Không rõ lắm. Nếu thành công, hắn có thể lăng không bay lên, nhưng nếu thất bại thì sẽ vạn kiếp bất phục. Sư huynh định giúp hắn sao? Không phải, ta chỉ muốn nắm bắt thông tin này và đưa cho người. Người nào? Đoạn Tình nghe Giang Hạo, Liên Cầm Tiên Tử nhíu mày, có chút nghi hoặc, cùng Giang sư đệ có quan hệ gì? Người còn nhớ lời đồn không? Giang Hạo tu luyện Nguyện Huyết Đạo, Thiên Trần cũng gần như vậy, cường giả có thể chiếm đoạt kẻ yếu. Bạch Dạ giải thích, vậy sư huynh muốn đi xác định chuyện gì? Thiên Trần và Nguyện Huyết Đạo, hai người vừa nói chuyện vừa tiếp tục đi, rất nhanh đã biến mất vào cuối con đường. Lúc này Giang Hạo từ phía sau đi ra, nhíu mày lại, Thiên Trần sư huynh, hắn muốn quên đi người này, không chỉ Thiên Trần mà còn cả Thánh Đạo Doãn Vệ, tất cả đều liên quan đến Nguyện Huyết Đạo, không biết những người này định làm gì. Nếu Bạch Dạ có thông tin chính xác thì việc này quả thật có thể dẫn đến xung đột với ta. Không chỉ có Nguyện Huyết Đạo, mà điều khiến Giang Hạo lo lắng hơn chính là pháp bảo của Thiên Trần sư huynh còn đang ở trong tay hắn, từ đầu đến cuối chưa xử lý, một khi bị phát giác phiền toái sẽ không nhỏ. Bất quá hiện tại vẫn đang trong trạng thái phong ấn, trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì, Giang Hạo tự nhủ. Sau đó Giang Hạo lui về, Kim Vãn lại có phát hiện mới, Bạch Dạ thế mà lại nhìn sao trời. Nói cách khác, hắn có thể đoán biết hung cát. Kim Vãn lần này ra ngoài có lẽ không phải là vô ý. Giang Hạo lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục lo công việc khác. Sau đó hắn yên tâm thu thập bọt khí, mọi chuyện đều có quá trình, hắn muốn tận dụng quá trình này để giúp mình có năng lực đối mặt với bất cứ chuyện gì. Ngày hôm sau, Giang Hạo không thể tìm thấy Liễu Tinh Thần, vì vậy hắn tiếp tục giám định mị thể hạt châu, thể chất phong ấn, trong đó khả năng tồn tại mị thể thể chất nếu nuốt vào phá vỡ phong ấn, phối hợp với tỏa thiên sẽ có một xác suất nhất định để thu hoạch mị thể thể chất. Khi xem xét kết quả, Giang Hạo vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ là thật sự có khả năng, dù phải phối hợp với tỏa thiên và chỉ có xác suất nhất định, nhưng điều này vẫn không thể tưởng tượng nổi. Giang Hạo chợt nghĩ, nếu phạm vi sử dụng rộng rãi, điều này có thể gây ra hỗn loạn, vậy thì liệu có nên tìm người nào đó để thử nghiệm? Mị thể là một thể chất đặc biệt, dễ dàng dẫn đến rất nhiều phiền toái, một khi trở thành người có mị thể, muốn sống bình thản cả đời là điều gần như không thể. Vợ chồng Nhiễm Huy chính là ví dụ điển hình. Vân Nhược sư tỷ cũng không đơn giản, nàng vốn mang trong mình thiên tuyệt cổ độc, nếu không phải là duyên số đặc biệt, có lẽ giờ này nàng đã không còn sống. Dù bị chấp pháp đường bắt giữ, nàng cũng chưa từng gặp nguy hiểm đến tính mạng. Các chủ Thiên Hoan, các không phải là kẻ dễ đối phó. Trước đây khi Vân Nhược đã từng chết, chấp pháp đường đã phải tìm mọi cách dập tắt cơn giận của hắn, làm sao có thể chủ động giết nàng được. Do vậy, trở thành mị thể có nghĩa là tương lai sẽ phải đối mặt với những biến hóa khó lường. Những biến hóa này chưa chắc là điều tốt. Nếu người tốt mang mị thể sẽ đẩy họ vào biển lửa, còn nếu người xấu mang mị thể lại có thể trợ giúp cho những kẻ ác, thậm chí làm thay đổi cả cục diện. Đợi một chút đã, Giang Hạo thở dài, thu hạt châu lại. Thật ra chỉ cần xuất hiện một mị thể, nguy hiểm mà thiên hoàn các mang lại sẽ tan biến hoàn toàn. Đối với hắn mà nói, không có gì là không tốt. Nếu không có sự kiềm chế, trong lúc tuyệt vọng, nếu như lựa chọn ngọc thạch câu phần, hậu quả thật khó mà lường trước được. Chỉ có thể tìm ra ứng cử viên, nhưng chuyện này thật sự rất phiền toái. Giang Hạo lắc đầu, chỉ có thể tiếp tục tính toán sau. Hiện tại các chủ Thiên Hoan các sẽ không ra tay với hắn. Liễu Tinh Thần đã nói sư phụ sẽ đi thương lượng, dù có ra ngoài đối phương cũng sẽ không làm gì quá đáng, chỉ là có tuân thủ hay không thì vẫn chưa biết. Vì vậy hắn vẫn không muốn ra ngoài lúc này. Giang Hạo không suy nghĩ nhiều nữa, liền bắt tay vào công việc của mình. Vào buổi tối, hắn tháo xuống chỉ còn lại một quả bàn đảo, để lại một viên duy nhất. Sau đó hắn bố trí trận pháp và cho linh thạch vào bên trong. 3 vạn linh thạch lập tức tan biến, còn lại 5.9170 khối quang mang lại lên. Tất cả linh thạch hòa nhập vào quả bàn đảo cuối cùng. Con thỏ đứng bên cạnh kinh ngạc, rồi lại có chút bất đắc dĩ nói, chủ nhân, vậy sau này ta sẽ treo nó ở đâu? Để cây trúc đó. Giang Hạo thuận miệng đáp. Trong sân, cây trúc vẫn mọc xanh tốt, có thần vật làm bạn. Cây trúc này cũng dần dần khác biệt so với những cây trúc bình thường. Mỗi khi Tiểu Ly đi qua, nàng sẽ dừng lại tưới nước cho cây. Sáng sớm hôm sau, khi Giang Hạo tỉnh lại, hắn phát hiện cây đào thụ đã hóa thành bột phấn rơi xuống đất. Lật lên, hắn thấy một hạt giống mang theo linh khí. Xem xét kỹ, Giang Hạo nhận ra đó là hạt giống của bản đào thụ, một loài cây thần thụ cổ xưa. Hạt giống này mang theo đặc tính thần thụ, nếu được nuôi dưỡng cẩn thận, sau 3 lần niết bàn, nó sẽ trở thành thần thụ bản đào thụ. Mỗi ngày cần cho hạt giống này nước thanh lọc, 3 ngày sau sẽ mọc rễ nảy mầm, 3 ngày nữa sẽ thấy kết quả, không biết là bọt khí màu tím hay màu vàng kim. Trước đây đều là màu tím, hiện tại khả năng cũng sẽ như vậy. Tuy nhiên, nếu có màu vàng kim cũng không sao, con thỏ bên kia còn có một hạt màu vàng kim truyền thuyết. Giang Hạo tự nhủ, Ba ngày sau, giữa tháng 11, thời tiết trong xanh, lãng mạn, Giang Hạo đi vào sân nhỏ, nhìn thấy bàn đào thổ đã mọc chồi non, đồng thời cũng nhìn thấy một viên ngọt khí màu tím, thần thông mảnh vỡ cộng một. Nhìn thấy vậy, Giang Hạo mỉm cười, hắn mở bản trạng thái, tính danh, Giang Hạo, tuổi tác, 33, tu vi, phản hư sơ kỳ, công pháp, khi năm bách chuyển, hồng mông tâm kinh, thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, khí huyết, 6/100, không thể tu luyện, tu vi, 5/100, không thể tu luyện, thần thông, 3/3, có thể đạt được, thần thông đầy đủ, nhưng tu vi lại có chút ít, lần trước tấn thăng, không bao lâu sau liền đi ra hải ngoại, cũng vẫn không có tăng thêm, tu vi chỉ tăng lên một chút, chủ yếu là cửu nguyệt xuân, đã uống không ít, Giang Hạo tự nhủ, rồi nhớ tới chiếc bình phong kia, vẫn còn cất trong pháp bảo trữ vật của hắn, hắn đi vào phòng tắm, cẩn thận lấy chiếc bình phong ra cất kỹ, chỉ là cảm giác kiểu dáng có chút kỳ lạ, có lẽ khi rảnh rỗi sẽ sửa lại. Hiện giờ hắn muốn xem thử thần thông mới trước, đã lâu rồi không thử nghiệm, cuối cùng cũng có được một thần thông mới. Hiện tại hắn đã có thần thông và thường xuyên sử dụng nó. Đối với hắn mà nói, những thần thông này cực kỳ quan trọng. Ai mà không muốn có nhiều thần thông chứ? Khó trách quỷ tiên tử một mực muốn tuyết thần đan. Quả thật có những thần thông có thể hỗ trợ rất lớn cho chiến lực hoặc tu luyện. Giang Hạo nghĩ thầm. Không nghĩ nhiều nữa, hắn đi vào gian phòng, khoanh chân ngồi xuống. Sau một lúc điều chỉnh, hắn bắt đầu rút lấy thần thông. Hắn rút lui vào bên trong, cảm giác cơ thể có sự biến đổi, toàn thân đều có một cảm giác kỳ lạ, dường như là toàn bộ thần thông đang tác động lên mình. Nam bộ, trên một ngọn núi, Bích Trúc đang đợi người, bên cạnh có Xảo Di, công chúa muốn đợi người nào? Xảo Di hỏi. Là người lần trước ta đã nói với ngươi, người coi bói ấy, Bích Trúc trả lời, sau đó thở dài nói tiếp, ta luôn cảm giác Nam bộ nhiều tai họa. Xảo Di không hiểu lắm, nàng cảm thấy công chúa dường như không mấy thích ở lại Nam bộ, mấy lần rồi nàng đã nói muốn rời đi. Lời nói về tai họa, công chúa cũng đã nhắc đến nhiều lần, có lẽ vì nàng chưa từng chứng kiến những tai họa đó. Công chúa có tin người đó không? Xảo Di hỏi. Đến rồi, xem có đáng tin hay không thì sẽ biết. Bích Trúc cười nói. Rất nhanh, một vị nam tử trung niên cầm trong tay la bàn đi tới. Bên cạnh ông ta có vài con bạch hạc bay theo. Bích Trúc tiên tử, đã lâu không gặp. Người nam tử trung niên mỉm cười nói. Cổ tiên sinh, bạch hạc của ngài không quá lễ phép. Bích Trúc nhìn con bạch hạc bên cạnh ông ta rồi nói. Con bạch hạc bị dọa phải thu đầu lại. Xảo Di kinh ngạc nhìn nam tử trước mắt và những con bạch hạc bên cạnh ông ta. Nếu không nói đến cổ tiên sinh, thì chỉ riêng những con bạch hạc này đã khiến nàng phải kinh ngạc. Loại người như vậy lại còn khách khí như thế nói chuyện với công chúa. Ha ha, ha. Cổ tiên sinh cười, ngượng ngùng nói. Đại giáo huấn qua rồi, nhưng vẫn hy vọng tiên tử hạ thủ lưu tình. Quả đúng là đại giáo huấn qua. Người khác dám đùa giỡn, còn vị này thì phải cẩn thận. Không phải ông ta không biết bạch hạc mà làm gì sai, thì có lẽ chính ông ta cũng không thể cứu nổi. Lúc trước con rào lòng kia thật thê thảm, bạch hạc cũng đã cảm nhận qua. Dù có chạy đi chăng nữa cũng vô dụng, tu vi suy giảm, sinh cơ tiêu tán. Nếu như bạch hạc bị nhắm vào, giờ này chỉ còn lại xương cốt mà thôi. Ta nghĩ tính toán một người. Bích Trúc trực tiếp vào đề. Có thể nói tên không? Cổ tiên sinh hỏi. Doãn Tự Trần. Bích Trúc đáp. La bàn chấn động, ánh sáng tinh quang lập tức xuất hiện. Bích Trúc nhìn thấy ánh sáng đó liền lùi lại một bước cùng Xảo Di. Nàng cảm thấy ánh sáng này có chút bất thường, nhưng không còn kinh rẻ như trước nữa. Cổ tiên sinh dường như không cảm thấy gì đặc biệt, chỉ nhìn vào la bàn rồi cười khổ nói. Người này liên lụy không nhỏ, khó xử lý lắm. Bích Trúc hiểu được việc này rất tốn kém, lại cần nhiều thời gian. Vì vậy nàng liền đổi hướng, giúp ta tính toán phương vị của Nam Bộ Sơn Hải Kiếm Tông. Công tử Bích Trúc không đi thăm dò sao? Cổ tiên sinh tò mò hỏi. Bích Trúc giải thích thêm, là muốn biết quan hệ của Doãn Tự Trần với đệ tử Sơn Hải Kiếm Tông. Vậy không khó, đại khái 3 ngày nữa ta sẽ đưa được phương vị cho tiên tử. Cổ tiên sinh gật đầu nói. Bích Trúc cũng gật đầu rồi nói, nếu phải có lễ phép với bạch hạc. Cổ tiên sinh cười xấu hổ, gật đầu rồi rời đi. Bích Trúc thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Xảo Di thì thấy nàng đang ngẩn người. Xảo Di kêu gọi mấy lần, Xảo Di mới hoàn hồn lại, có chút khó tin nhìn Bích Trúc. Công chúa thật sự là hoàng tộc đệ nhất thiên tài sao? Không thể giả được. Bích Trúc vừa cười vừa nói, bỗng trong vẻ mặt tỏ ra bất đắc dĩ. Ta đã nói đi nói lại nhiều lần, có lẽ các ngươi đều không tin. Dưới bầu trời sao của đại lục, Bạch Y Nhiên đứng bên tấm bia đá tại Đốt Tiên, không bước vào cũng không cho ai vào. Hắn không làm gì khác, chỉ yên lặng chờ đợi. Không ai biết rõ hắn đang chờ điều gì. Nhiều người đã đến tìm hắn, nhưng không ai khiến hắn cảm thấy hứng thú với bất kỳ nơi nào khác. Hắn dường như chỉ muốn thông báo cho mọi người rằng họ đã thu hoạch đủ rồi. Ngày hôm ấy, tại Mạc Xuyên, đám người vẫn đang thăm dò một tầng khu vực mới. Cùng lúc, sau lưng La Mi sư tỷ, họ phát hiện ra một mật thất và một số văn hiến. Mạc Xuyên bắt đầu xem xét những văn hiến này. Ban đầu, hắn không cảm thấy gì đặc biệt, nhưng càng xem càng cảm thấy kinh hãi, thậm chí mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra. Chuyện gì vậy? Làm y sư tỷ tiến lại hỏi. Sư tỷ, ngươi xem thử cái này, ngươi xem thử. Mạc Xuyên kích động nói. Làm y sư tỷ nghi ngờ nhận lấy thư tịch. Ban đầu không cảm thấy gì lạ, nhưng càng xem, nàng càng thấy kinh hãi, thậm chí có một cảm giác như trở về từ cõi chết. Không thể nào, lại có thể là bẫy dập. Nếu lúc đó chúng ta tiến vào, khi nghĩ đến đây, tay nàng vô thức run rẩy. Trên văn hiền ghi lại rất nhiều nội dung, nhưng nếu tổng kết lại thì chỉ có một điều. Trước đó họ từng nghe nói về sách trường khống đốt tiên, nhưng đó là giả, là cái bẫy dành cho họ. Một khi trận pháp bị mở ra, thiên hỏa sẽ thiêu rụi tất cả sinh mệnh, ngay cả tiên nhân cũng không thể ngăn cản được một hơi. Sự việc này suýt nữa đã khiến họ mở ra đốt tiên, suýt nữa đã rơi vào bẫy. Sự tình đáng sợ như vậy, sao có thể để cho bọn họ bình tĩnh được? Liếc mắt nhìn nhau, họ nhanh chóng rời đi, đi tìm Tự Bạch. Một lúc sau, Tự Bạch nhìn thấy thư tịch, thần sắc bình thản nói: "Tất cả đều nằm trong dự liệu, các ngươi không cần phải lo lắng." "Sư huynh đã sớm biết rồi sao?" Mạc Sinh khó tin hỏi: "Vậy sao người sư đệ kia không nói cho chúng ta biết?" Lam Y Tiên Tử thắc mắc. Tự Bạch mỉm cười đáp: "Sư huynh, sư tỷ không phải đã biết rồi sao?" Lam Y Tiên Tử ngượng ngùng, cuối cùng thừa nhận: "Đúng vậy, khi đó Tự Bạch nói ra, nhưng bọn ta cũng không thể tin hết được. Sau đó chúng ta chỉ có thể tin tưởng vào việc tra cứu văn hiến. Bọn họ cũng không muốn gây náo động, vì vậy không dễ dàng bày tỏ sự khó chịu. Tuy nhiên, trong lòng họ giờ đã càng thêm kính trọng Tự Bạch." "Đúng rồi, trong văn hiến có nhắc đến Hiên Viên Kiếm." Mạc Xuyên lật sách nói. "Có vẻ như còn chỉ ra địa điểm mai táng." "Ở đâu?" Tự Bạch tò mò hỏi. "Nhật Nguyệt Phong." Mạc Xuyên nhíu mày. "Chỉ có tên gọi, không có thông tin chi tiết, như vậy rất khó tìm." "Tại Huyền Thiên Tông." Tự Bạch giải thích. "Ta đã từng đến đó, ở đó có một ngọn Nhật Nguyệt Phong, đồng thời cũng có Hiên Viên Nhất Tộc, nhưng đối với Hiên Viên Kiếm, bọn họ hẳn là không biết. Hiên Viên Nhất Tộc đã từ lâu mất đi truyền thừa, vì vậy không biết về kiếm cũng là điều dễ hiểu. Dẫu vậy, thời gian thay đổi, Hiên Viên Nhất Tộc hiện nay không còn như xưa, phát hiện này cũng có thể hiểu được. Chúng ta có nên đi xem thử không?" Mạc Xuyên tò mò hỏi. Tự Bạch lắc đầu. "Bọn họ không thể ra ngoài, dù cho có thể cũng không cần thiết phải đi chiếm lấy Hiên Viên Kiếm. Nếu Đại Điệu Hoàng Giả thật sự xuất hiện, vậy kiếm cứ để cho bọn họ đi. Trừ khi có người đoạt được kiếm, bọn họ mới có thể mang Nhân Hoàng Chi Kiếm mời đến Minh Nguyệt Tông, chờ đợi Đại Địa Hoàng Giả đến lấy. Hạo Thiên Tông hẳn cũng sẽ nhúng tay vào. Dù sao, đó cũng là kiếm mà năm xưa Nhân Hoàng đã bội ước, một món bảo vật xứng đáng để Hạo Thiên Tông và Minh Nguyệt Tông phải nước mắt kính nể. Dù văn hiến không nhiều, nhưng mọi chi tiết đều thể hiện một sự kiện quan trọng. Năm xưa, Nhân Hoàng đã đè bẹp tất cả, người bảo lãnh tộc làm thu muôn đời. Trong phòng, Giang Hạo từ từ mở mắt. Lúc này thần thông đã hoàn toàn hồi phục, hắn xác thực đã đạt được thần thông dường như liên quan đến thân thể của mình. Không nghĩ ngợi thêm, hắn xem qua bảng thông tin. Thần thông cửu truyền thế tử, duy nhất, mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, kim cương bất hoại, kim cương bất hoại. Mặc dù thần thông đã được ghi rõ, nhưng Giang Hảo không nghĩ rằng mình sẽ thực sự có được khả năng kim cương bất hoại. Hiện tại biến hóa trong cơ thể vẫn chưa quá lớn, nên hắn quyết định thử nghiệm khả năng của thần thông. Sau khi mở ra thần thông kim cương bất hoại, chỉ trong nháy mắt, Giang Hạo cảm thấy khí huyết trong cơ thể lưu truyền, máu, thịt và xương cốt đều đang thay đổi. Một ánh kim quang nhạt nhòa xuất hiện, ngoài ra các biến hóa bên ngoài không rõ ràng. Tuy nhiên, bên trong cơ thể hắn lại có những thay đổi lớn lao. Nửa vầng trăng hắn mang ra, rồi đột một bổ về phía cánh tay. Âm vang, ánh lửa lóe lên, nhưng cánh tay của hắn không hề có chút tổn thương nào. Dùng thêm phản hư lực lượng, hắn lại nhẹ nhàng chém xuống, nhưng không có ảnh hưởng gì. Nắm chặt tay lại, cảm giác lực lượng trong người hắn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tốc độ như vậy hẳn là vừa đủ. Ngoài có kim cương bất hoại, bên trong lại có thần uy, như thế mà nói, ta phòng ngự gần như không có điểm yếu. Giang Hạo cảm thấy khá hài lòng với thần thông này, với nó bản thân sẽ an toàn hơn rất nhiều. Dù thủ đoạn công kích cũng rất đa dạng, tuy không bằng thiên đao, nhưng điều này chỉ cần khí huyết, không nhất thiết phải dựa vào tu vi. Cảm giác như mình mạnh mẽ hơn một chút, nghĩ hay là thử tìm người thử xem, đúng là có chút bành trướng. Giang Hạo lắc đầu, thở dài. Khi thực lực tăng trưởng quá nhanh, cảm giác này càng rõ ràng, dù tâm cảnh có nâng cao cũng không tránh khỏi. Qua đó có thể thấy thực lực của mình đang tăng tiến nhanh chóng đến mức nào, vượt xa giới hạn mà tâm cảnh có thể chịu đựng. Giang Hạo thu hồi thần thông, nghĩ đến nơi nào để thử nghiệm. Hắn định tìm một chút thời gian gặp Hải Minh đạo nhân. Nhắc tới, trước đây hắn còn quan tâm ta, giờ đã lâu không gặp, nghĩ vậy, Giang Hạo lấy ra Thiên Diện Bảo Phiến. Đương nhiên, trong tay hắn còn cầm theo một quả trái cây, chính là Tịnh Tâm trái cây Hoành Lưu Bộc. Trong sân, Hải Minh đạo nhân đang hướng dẫn một nhóm đệ tử, biểu hiện của các ngươi rất tốt, nếu có vấn đề gì có thể bất cứ lúc nào tới hỏi ta, nhưng nhớ kỹ vẫn phải quay lại luyện tập nhiều hơn. Đa tạ trưởng lão. Đám đệ tử đồng loạt hành lễ. Chờ các đệ tử đi hết, thần sắc Hải Minh đạo nhân mới trở nên nghiêm túc. Ông quay đầu nhìn về phía xa nơi có một rừng cây, rồi nói: đạo hữu, sao không ra gặp ta một lần? Trốn tránh như vậy là không nhận ra ta sao? Không nhận ra ta sao lại như vậy? Thanh âm đột ngột vang lên sau lưng Hải Minh đạo nhân, khiến cho hắn có chút hoảng sợ. Rất nhanh, tiếng cười của đối phương tiếp tục truyền đến: Đề Minh đạo hữu, ngươi không phát hiện ta đã đi tới phía sau người sao? Xem ra ngươi đã già rồi. Hải Minh đạo nhân duy trì vẻ bình tĩnh, quay lại nhìn hướng người vừa đến. Trước mặt hắn là một thư sinh yếu đuối, tay cầm chiếc quạt xếp, nhẹ nhàng vẫy quạt. Trên quạt có khắc chữ Thiên Nhân Thiên Diện. Lúc này, đối phương mỉm cười nhìn hắn, giống như một người bạn lâu ngày không gặp. Đạo hữu là? Hải Minh đạo nhân hỏi. Chứ thật giống. Giang Hạo cười đáp. Ta chỉ đến đây cùng ngươi ôn chuyện cũ một chút, thuận tiện chia sẻ một vài điều. Ta không hiểu đạo hữu nói gì, nhưng nếu muốn chia sẻ, lão hủ cũng không ngại. Hải Minh đạo nhân trả lời. Lão hủ? Sao lại là lão hủ? Giang Hạo nhìn đối phương, khóe miệng nở một nụ cười lớn. Hẳn là dùng hết phụ rồi. Ha ha ha. Hải Minh đạo nhân nhìn Giang Hạo, không có phản ứng gì. Không buồn cười sao? Giang Hạo dừng lại, sau đó lấy ra một quả tịnh tâm trái cây từ tay áo, nói: đây là ta đi hải ngoại mua được trái cây, nghe nói rất tốt, đạo hữu có muốn thử một quả không? Hải Minh đạo nhân cười lạnh đáp: đạo hữu tự mình ăn đi, vậy ta không khách sáo. Giang Hạo cắn một miếng trái cây, tiếp tục nói: mùi vị thế nào? À, quên nói cho ngươi biết, cây này trái cây đều do ta hái được, không chỉ vậy, cây cũng do ta mang về. Đạo hữu thật không thử một chút sao? Giang Hạo ăn trái cây, ánh mắt dừng lại trên người đối diện. Người kia ngoài vẻ mặt âm trầm, không hề có bất kỳ thay đổi biểu cảm nào, đôi khi khiến hắn cảm thấy như mình có thể đã tìm nhầm người. Liệu có phải cung phu nhân đã lừa gạt hắn? Nếu đúng như vậy thì đừng mong quay lại, dứt khoát cắt đứt mọi quan hệ. Dù sao, dù có bị lừa dối đi chăng nữa, đó cũng chỉ là chuyện của thiếu tam sinh, không liên quan gì đến hắn. Giang Hạo bất chợt hắn tiến đến bên bàn, ngồi xuống. Không đến ngồi một chút sao? Ta nghe lời ngươi mà đi hải ngoại, đoàn người này thực sự đặc biệt và có nhiều điều thú vị, ta học được không ít điều, mới hưng phấn liền chạy tới để cùng ngươi chia sẻ. Hải Minh đạo nhân cũng ngồi xuống một cách hào phóng, ánh mắt tuy lạnh lùng nhưng vẫn không thiếu chút lịch sự. Ta không hiểu rõ đạo hữu nói gì, chúng ta mới chỉ gặp nhau lần đầu, không phải chúng ta đã gặp nhau lần đầu sao? Giang Hạo đáp lại. Thiên Diện Báo Phiến, người quen biết cũng không ít. Hải Minh đạo nhân lạnh nhạt trả lời. Giang Hạo cúi đầu nhìn cây quạt trong tay, mỉm cười nói: thì ra là vậy. Nói xong, hắn ném trái cây trong tay vào miệng, nhai mấy lần rồi nuốt xuống. Sau đó, hắn lấy ra hai quả tĩnh tâm trái cây, nhìn về phía nam tử trước mặt và hỏi: cả cây này chỉ có ba quả, ngươi thật sự không muốn lấy một quả sao? Giang Hạo đặt trái cây lên bàn, sau đó tự mình bắt đầu ăn viên thứ hai. Mùi vị quả thật rất bình thường, có một chút linh khí, nhưng đối với tu luyện cũng chẳng có ý nghĩa gì. Không biết vì sao mà giá lại đắt như vậy. Kỳ thực, Giang Hạo cũng không hiểu rõ về giá cả của trái cây này, cũng không hỏi. Hỏi rồi sợ rằng sẽ không nỡ ăn. Dạng này sao có thể khiến Phong Hoa đạo nhân đau lòng được? Đã vậy, tại hạ không ăn nữa, đạo hữu cứ tự mình thưởng thức đi. Hải Minh đạo nhân nói. Ta là hảo tâm mời, đạo hữu lại chẳng bề mặt. Giang Hạo hơi tiếc nuối nói. Đạo hữu không phải là của Thiên Âm Tông sao? Mạo muội tiến vào như vậy, liệu có gặp phải đại vấn đề hay không? Hải Minh đạo nhân nhìn có vẻ là hảo tâm, nhưng thực ra đang uy hiếp. Chúng ta không phải là bằng hữu sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ đem sự tồn tại của ta tiết lộ với tông môn? Giang Hạo suy nghĩ một chút, rồi cười nói. Không biết Thiên Âm Tông có biết lai lịch của ngươi hay không? Ta cảm thấy nếu ta bị bắt, có thể sẽ khai ra ngươi. Chúng ta là bằng hữu, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Hải Minh đạo nhân nhíu mày. Tại hạ có tài đức gì mà có thể làm bạn với các hạ? Vậy ngươi rốt cuộc có muốn nói với Thiên Âm Tông rằng ta đã vào tông môn không? Giang Hạo vừa ăn viên trái cây thứ hai vừa hỏi. Hải Minh đạo nhân dường như đang suy tư, một lúc lâu sau mới nói. Đạo hữu vẫn là mau rời đi, xem ra ngươi vẫn coi ta là bằng hữu. Nếu vậy, trái cây này ta sẽ đưa cho ngươi. Giang Hạo cầm trái cây trên bàn đưa tới. Đạo hữu vẫn là giữ lại cho mình đi. Hải Minh đạo nhân lạnh lùng đáp. Giang Hạo hảo tâm khuyên nhủ, thật sự không muốn sao? Một viên cuối cùng, qua thôn này thì không còn tiệm nào nữa. Hải Minh đạo nhân lắc đầu, không cần, chúng ta là bằng hữu mà. Giang Hạo mặt lộ vẻ tức giận, ta một lòng tốt như vậy, ngươi không nhận, có phải là coi thường Tiêu Mỗ này quá hay không? Nhận xong, các hạ liền rời đi sao? Hải Minh đạo nhân hỏi. Dĩ nhiên. Giang Hạo gật đầu, được. Hải Minh đạo nhân vươn tay, rồi nói, vậy mong đạo hữu mau chóng rời đi, cũng đừng. Khi Hải Minh đạo nhân chuẩn bị cầm lấy tịnh tâm trái cây, Giang Hạo lại thu tay lại. Hắn mỉm cười, nhìn về phía đối phương, rồi cắn một miếng trái cây, nói, ta nghĩ bụng có chút đói, thôi thì ăn luôn vậy. Hải Minh đạo nhân sắc mặt âm trầm, nhưng không nói gì thêm. chỉ nhẹ nhàng nói, vậy lão hữu có thể đi được rồi chứ? Dĩ nhiên, nhưng trước khi đi, ta còn muốn làm một chuyện. Không, là muốn cho ngươi hiểu rõ một sự tình. Giang Hạo đứng dậy, tiến về phía Hải Minh đạo nhân, rồi nâng quạt lên, điểm nhẹ xuống. Ngay lúc này, Hải Minh đạo nhân cảm nhận được một áp lực kỳ lạ từ nguyên thần, khiến hắn khó mà động đậy, chỉ thấy cây quạt nhẹ nhàng điểm vào giữa mi tâm hắn, xoẹt a một ánh đao sắc bén, như gió sắc cắt qua thân thể hắn. Trong khoảnh khắc, toàn thân hắn đầy vết thương, bay ngược ra ngoài. Nhìn thấy vậy, Giang Hạo mở cây quạt trong tay ra, bốn chữ "Thiên hạ vô song" bất ngờ hiện ra. Ngươi có biết ta muốn nói với ngươi chuyện gì không? Giang Hạo lại cười nói, giết ngươi dễ dàng như giết một con chó. Hôm nay ta tặng ngươi món quà thứ nhất, còn có thứ tiếp theo. Tương lai sẽ có một ngày khi ngươi nghe được ba chữ Tiếu Tam Sinh sẽ bị bóng tối bao trùm. Ha ha, ha ha. Vừa dứt lời, Giang Hạo liền tan biến ngay tại chỗ, như hư không, không còn dấu vết. Hải Minh đạo nhân không thể nào hiểu được phương thức này, xung quanh trở nên mờ mịt, trong mắt hắn là một lớp khói mù dày đặc. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, hắn vẫn không lên tiếng, chỉ nắm chặt tay lại, khiến cho người ta cảm nhận được sự kiềm chế của hắn, dù vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Trở lại trong sân, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Nếu muốn làm cho Phong Hoa đạo nhân phải khuất phục, không thể làm quá vội vàng, phải từ từ, từng chút một mở rộng dần sự ép buộc, chỉ như vậy mới có thể khiến nàng cảm nhận được đau đớn. Lần này không phải để ép buộc nàng đưa ra yêu cầu, mà chỉ đơn giản là báo thù. Chỉ khi làm vậy mới có thể khiến Tiếu Tam Sinh thật sự trở nên đáng sợ, chứ không phải như trước đây chỉ cần có chút tình báo là có thể giải quyết hết mọi chuyện. Nếu chỉ nói ra chân tướng thì đối với nàng cũng không có gì quan trọng, như thế thì đâu còn công bằng hợp tác gì nữa. Nếu là Tiếu Tam Sinh, hắn muốn làm cho đối phương hiểu rõ, một khi quay đầu thì sẽ cực kỳ khó khăn. Đối diện với hắn, người ta phải luôn luôn cẩn trọng, chứ không phải chơi đùa như thế. Tịnh Tâm trái cây vẫn còn bốn quả, lần sau gặp Phong Hoa đạo nhân sẽ ăn trước mặt nàng, rồi bảo nàng rằng đã ăn xong. Nếu có cơ hội, lúc đến Lạc Hà Tông sẽ ăn nốt quả cuối cùng, như vậy càng tốt hơn. Giang Hạo nghĩ thầm, không biết nàng bắt đầu lo lắng chưa. Sau đó hắn khôi phục lại vẻ bình thường, không suy nghĩ thêm. Việc không giết Hải Minh đạo nhân là vì hắn không dám hành động lỗ mãng ngay trong tông môn. Việc giết hay không giết đối với Phong Hoa đạo nhân không có ảnh hưởng gì, nàng hoàn toàn có khả năng phái một phân thân khác đến. Chỉ có việc tiêu diệt tâm trí mới là tốt nhất. Bước đầu tiên đã hoàn thành, giờ chỉ còn lại chờ đợi thời cơ bắt đầu thu thập bọt khí, đây mới là điều cốt yếu. Chỉ có bản thân mạnh lên, đối mặt với mọi chuyện mới có thể xử lý thuận lợi. Nếu Phong Hoa đạo nhân đổi một phân thân mạnh mẽ hơn, phiền toái sẽ lớn, nhưng lúc đó chỉ có thể tránh đi mà không thể đối phó. Nửa tháng sau, vào đầu tháng 12, Giang Hạo lại một lần nữa quản lý Linh Dược Viên, và hầu hết mọi người đều biết hắn đã trở về. Trong thời gian này, Linh Cầm Tiên Tử đến thăm, vô tình nói rằng Thiên Trần Sư Huynh khả năng cũng là Nguyện Huyết Đạo, không biết liệu có thể nhắm vào Nguyện Huyết Đạo khác hay không. Giang Hạo chỉ mỉm cười phụ họa, không rõ ràng trả lời. Hắn biết đây là Bạch Dạ đã sai nàng đến báo tin. Ngoài chuyện đó ra, mọi việc đều tạm ổn. Mỹ Nghi sư tỷ chưa từng xuất hiện, Hàn Minh sư đệ cũng không thấy bóng dáng, không biết là vì bận rộn hay vì lý do khác. Dù sao không ai đến làm phiền hắn, điều này cũng là một niềm vui. Sư đệ, người đã trở về rồi. Diệu Thính Liên đi tới chào hỏi. Diệu sư tỷ, Giang Hạo đứng dậy đáp lại. Người đến quản lý Tiểu Ly sư muội đi. Diệu Thính Liên bất đắc dĩ nói. Tiểu Ly làm sao vậy? Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Diệu Thính Liên thở dài nói, dạo gần đây không hiểu sao nàng lại phá hoại rất nhiều thứ, tựa hồ là có chút khống chế không nổi lực đạo. Ngươi lại không quản sư phụ cai quản, khống chế không nổi lực đạo. Giang Hạo lập tức nghĩ đến Thường Nguyên Long Châu, xem ra cần phải chú ý kỹ càng một chút. Của Linh Đảo, tại phủ đệ của cung phu nhân, một người mặc hắc bào từng bước tiến lại gần. Hắn đi đến một góc tường sau, đứng nhìn một lát rồi đưa tay lên đặt lên vách tường. Ngay lập tức trận pháp hiện ra, sau đó hắn lấy ra một bình đan dược bỏ vào trong trận pháp. Chỉ chốc lát, vật cần lấy vẫn chưa xuất hiện. Hắn kiên nhẫn đợi thêm một lúc, đan dược cuối cùng lại từ từ lùi ra ngoài. Người này không vội vàng lấy đi, chỉ đứng tĩnh lặng, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Cứ như vậy, sau một thời gian lâu, hắn mới cầm lấy đan dược quay người rời đi. Toàn bộ hành động của hắn đều bình thản, chẳng hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Không ai biết rõ hắn cần làm gì. Diệu sư tỷ, ta đã biết về chuyện của Tiểu Ly rồi, nhưng sao người vẫn chưa đi? Giang Hạo nhìn sư tỷ của mình và hỏi. Hắn nhìn quanh một lượt, phát hiện Mục Khởi sư huynh cũng đang ở gần đó, có vẻ như đang tìm kiếm linh dược. Sư đệ năm nay bao nhiêu tuổi? Diệu Thính Liên hỏi. 33. Giang Hạo đáp. 33, một tháng nữa có phải là 34 rồi không? Diệu Thính Liên lại hỏi. Giang Hạo, cần gì phải hỏi từng tuổi một thế này? 34 tuổi thì có lớn không? Diệu Thính Liên lại hỏi. Giang Hạo trong phút chốc không biết trả lời thế nào. Tuy nhiên 34 tuổi quả thật là không nhỏ, trước kia hắn cũng không nghĩ mình sẽ lớn tuổi đến thế. người bình thường đều đã lấy vợ sinh con rồi sao? Diệu Thính liền tiếp tục, sư tỷ đang coi trọng ai à? Giang Hạo hỏi lại, ôi chào, sao lại có tâm tư này? Đến đây, ta cho ngươi xem một chút. Đây là những thứ ta tìm được từ các mạch. Diệu Thính Liên nói xong liền lấy ra một bức chân dung. Giang Hạo nhìn vào, cảm thấy khó hiểu. Sư tỷ mỗi ngày không tu luyện sao? Ngươi nhìn cái này đi. Băng Nguyệt Cốc, Kim Đan sơ kỳ, là một vị tiên tử nhu thuận. Ta đã nói với nàng đạo lữ, mặt nàng đều đỏ, đặc biệt tốt. Diệu Thính Liên nói. Giang Hạo lại im lặng. Giang Hạo lại im lặng. Như thế nào? Có để ý không? Diệu Thính Liên thúc giục. Sư tỷ, ta cảm thấy tu vi của ta vẫn còn quá thấp. Giang Hạo từ chối. Đã ngoài 30, Kim Đan sơ kỳ, gọi là quá kém sao? Diệu Thính Liên trợn mắt nói. Vậy còn ta thì sao? Sư tỷ bao nhiêu tuổi rồi? Giang Hạo hỏi. Mục Khởi nói, ta vẫn là thiếu nữ mới cập kê. Diệu Thính Liên đắc ý trả lời. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Sư tỷ nhỏ như vậy đã gặp Mục Khởi sư huynh rồi sao? Đúng vậy. Diệu Thính Liên không giấu giếm gì. Mười mấy tuổi, cái đó xác thực rất lâu rồi. Giang Hạo gật đầu. Bất quá có thể đuổi kịp Thiên Âm Tông cũng chỉ có Diệu sư tỷ thôi sao? Nói chính sự đi. Nếu ngươi cảm thấy có khả năng, các ngươi có thể gặp mặt, ta sẽ sắp xếp. Diệu Thính Liên nói. Giang Hạo sau khi bỏ ra không ít công sức, cuối cùng Giang Hạo mới khiến Mục Khởi sư huynh mang người đi. Giữa trưa, Bất Dạ sư huynh tới để bàn về chuyện giống linh dược, vẫn là thượng phẩm linh dược. Giang Hạo kiểm tra một lúc, cho biết thời gian nảy mầm cần 3 tháng, nhưng Bất Dạ yêu cầu là 6 tháng là được. Tựa hồ là mức độ bình thường, Giang Hạo đồng ý, không đưa ra yêu cầu gì thêm, chỉ làm theo như thường lệ. Đối với chuyện này, Bất Dạ nhẹ nhõm thở phào, chỉ cần có thể tiếp tục hợp tác, linh dược này sẽ còn tiếp tục được cung cấp, đến mức này cũng không cần phải quá kinh ngạc, cứ như bình thường là tốt. Dĩ nhiên, hiện nay Trúc Hỏa đang đỉnh nhất mạch, không ít người vẫn không quá lo lắng về chuyện này. Điều họ lo ngại chỉ là cảm thấy trước đó là vận may, còn Bất Dạ hắn không sợ tổn thất. Trước đây vốn cảm thấy có chút thua thiệt, tiếc rằng không thể tiến thêm nữa, nhưng giờ dù có Giang Hạo luyện tập cũng không sao. Lần này việc gieo trồng không nhiều như vậy, chỉ có 150 cây. Sau 3 ngày, Giang Hạo mới hoàn thành việc gieo trồng. Giống như lần trước, việc này đều do hắn phụ trách. Mấy ngày gần đây, Trình Sầu cũng đã nói cho Giang Hạo về chuyện của Tiểu Ly. Khi Giang Hạo tìm đến, hắn phát hiện ra rằng Long Châu đang dưỡng thân thể Tiểu Ly, do đó làm suy yếu nhận thức của nàng về thực lực của mình. Giang Hạo đành phải lần nữa áp chế Long Châu. Mỗi năm hắn sẽ áp chế một lần, tuy không hoàn toàn nhưng sự thay đổi không quá lớn, giúp Tiểu Ly có thể tiếp nhận. Với Long Châu, dù Tiểu Ly chỉ ở trúc cơ trung kỳ, nàng vẫn có thể dễ dàng quét sạch những cường địch. Tuy an toàn nhưng nhận thức của nàng vẫn chưa đủ. Vì vậy Giang Hạo quyết định không để nàng xuống núi. Một tháng trôi qua, Giang Hạo vẫn tiếp tục đợi Minh Nhi sư tỷ đến tìm và chờ Hàn Minh đến khiêu chiến. Công việc làm Trần sư huynh cũng vẫn đang được chú ý, không có bất kỳ biến hóa gì. Tạm thời hắn cũng không cần phải quá bận tâm. Tổ Long Chi Tâm đã xuất hiện lâu như vậy, theo lý thuyết nó đã thuộc về một ai đó, như vậy cuộc tụ hội này sẽ sớm bắt đầu, nhưng hôm nay nó vẫn chưa xuất hiện. Có lẽ vì người thuộc về nó vẫn chưa được xác định. Sau một chút do dự, Giang Hạo gọi con thỏ đến. Chủ nhân, hôm nay ngài muốn làm gì? Con thỏ vừa trà sát miệng vừa hỏi. Gần đây có chuyện gì không? Giang Hạo hỏi lại. Không có chuyện gì sao? Không có. Con thỏ lắc đầu, tiếp tục nói. Trên đường, Băng Hiệu cũng cho thỏ ra chút ít tình cảm, có việc cũng chẳng đáng lo. Như vậy thì tốt. Giang Hạo gật đầu, thuận tay vỗ vào tay con thỏ, rồi bế nó vào trong phòng, treo lên. Á, chủ nhân, có chuyện gì không? Con thỏ vui vẻ, hưng phấn lên. Giang Hạo lại nhạt liếc nhìn con thỏ, rồi dặn dò. Ngày mai bắt đầu, ngoài linh thạch ra, người không được ăn gì cả. Con thỏ vui vẻ đáp ứng. Ngày hôm sau, Giang Hạo lấy ra 409 khối linh thạch. Chủ nhân, ban đầu có phải nên ít một chút không? Con thỏ vẫy vẫy thân thể, hỏi. Bị treo lên, nó cảm thấy rất gần gũi với chủ nhân. Ăn đi, Giang Hạo nói. Con thỏ chỉ có thể từng khối ăn, miếng nào cũng giòn và ngon. Nó ăn rất vui vẻ. Tuy nhiên, sau khi ăn gần nửa, con thỏ bắt đầu ở hơi, có vẻ như không ăn nổi nữa. Chủ nhân, trên đường linh thạch sao lại ít ỏi thế? Con thỏ lên tiếng. Giang Hạo liếc nhìn nó, không nói gì. Con thỏ chỉ có thể tiếp tục nuốt linh thạch, không dám từ chối. Nó ăn mãi đến tận đêm mới ăn xong hết số linh thạch. Giang Hạo thở dài một tiếng. Hôm nay không thể đi linh dược viên, có chút tiếc nuối. Nhưng con thỏ là việc quan trọng, nếu sai sót một ngày mất đi 409 linh thạch thì không thể chịu nổi, không thể để lỡ. Một tháng sau, con thỏ bắt đầu trở nên thong dong, biến mình thành một chiếc bàn đu dây, thích thú đung đưa qua lại. Chủ nhân, trời sáng rồi, ăn cơm đi. Chủ nhân, mau tới đây, Tiểu Ly lén lút đưa đồ cho ta ăn. Chủ nhân, ta đói rồi. Chủ nhân, ta đói rồi. Chủ nhân. Theo thời gian trôi qua, con thỏ ăn linh thạch với tốc độ ngày càng nhanh. Một tháng trôi qua, tất cả đã qua 81 ngày. 3 tháng đã trôi qua, Giang Hạo nhìn con thỏ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trong suốt thời gian này, không có bất cứ chuyện gì xảy ra, mọi việc vẫn diễn ra khá thuận lợi. Duy chỉ có linh dược thượng phẩm sinh trưởng chậm lại, nhưng sau này chỉ cần tốn một chút linh thạch để bổ sung, không đáng lo ngại. Màu vàng kim truyền thuyết cộng 1, nhận thấy bọt khí, Giang Hạo lại quan sát con thỏ một lần nữa. Ma thú con thỏ có linh trí cực cao, tu vi kim đan sơ kỳ, tiềm lực to lớn, ẩn giấu huyết mạch ma thú sâu sắc, mỗi ngày cần 810 khối linh thạch để nuôi dưỡng, sau 91 ngày có thể tiến thêm một bước, mở ra huyết mạch ẩn giấu, mỗi ngày cho ăn linh thạch có thể gia tăng thiện cảm của nó. Hiện tại nó đối với ngươi cảm thấy kính sợ và kính yêu, thế mà còn có chuyện này, nhưng có lẽ chỉ là lần cuối cùng. Muốn hơn 6 vạn linh thạch trước kia có thể không phải là nhiều, nhưng hiện giờ lại, hiện tại hắn chỉ còn hơn 1 vạn linh thạch, lại cần bổ sung một ít linh dược thượng phẩm, đại khái chỉ có khoảng 1 vạn năm. Gần đây hắn muốn chăm sóc con thỏ, đồng thời còn phải quản lý linh dược, chẳng có nhiều thời gian kiếm thêm linh thạch nữa. Sau này hắn cũng phải bắt đầu chế phù. Tuy nhiên thái độ của con thỏ đã thay đổi, giờ nó đối với hắn đầy kính yêu, điều này không tốt lắm, hắn phải tranh thủ thả nó đi sớm. Lúc này hắn phát hiện phiến đá dưới chân chấn động, rốt cuộc cũng đến rồi. Tụ hội vào giờ tí mở ra, Giang Hạo chuẩn bị một chút rồi tiến vào. Giống như lần trước, hắn trực tiếp đi vào khu vực công cộng, điều khác biệt duy nhất là cảm giác không giống như trước. Hắn cảm thấy ánh sáng ở phía trên sáng lên một chút, chính là nơi đan nguyên tiền bối xuất hiện và có sự thay đổi. Lúc này mọi người đều có chút ngạc nhiên và hoài nghi, không biết đan nguyên tiền bối có phải đã mạnh hơn so với Tiền Minh Lượng hay không. Ý nghĩ này không chỉ xuất hiện trong đầu Giang Hạo mà còn lóe lên trong đầu của những người khác. Tuy vậy vấn đề này không tiện hỏi ra, nếu hỏi xong đan nguyên sẽ hỏi lại xem họ có tu luyện vấn đề gì không, nên chẳng ai mở miệng. Liên quan đến nhiệm vụ của đan nguyên, ngoại trừ Thiên Hương Đạo Hoa và Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, hầu hết mọi việc đều đã xong, hai vật này lại không ai biết rõ. Quỷ Tiên Tử chỉ biết đại khái về hướng đi của vạn vật trung yên, còn những thông tin khác thì rất khó tra cứu. Sau khi tất cả các sự tình đã được hỏi thăm, đan nguyên nhìn Giang Hạo và hỏi, Diễn tiểu hữu, ngươi đã suy nghĩ kỹ muốn gì chưa? Giang Hạo biết đối phương đã tìm được chân long, liền gật đầu đáp, mong muốn một ít tin tức. Tiểu hữu muốn tìm người nào? Đan Nguyên mỉm cười hỏi. Những người khác không cảm thấy bất ngờ, Giang Hạo hình như cũng đang tìm kiếm tin tức về vạn vật trung yên, Đại Thiên Thần Tông, các loại khác là Hà Tông, chấp giáo trưởng lão tuổi nhỏ nữ nhi Nhan Thường. Giang Hạo trả lời, giọng nói âm u, được. Đan Nguyên gật đầu. Những người khác thì cảm thấy có chút hiếu kỳ, người này nhìn qua có vẻ rất bình thường mà thôi, nhất là Quỷ Tiên Tử, tuy chỉ hiểu một chút nhưng vẫn cảm thấy mọi chuyện không có vấn đề gì lớn, cảm giác như vậy mới là bình thường. Liệu có đáng để điều tra không? Về sau mọi chuyện chỉ là cách giao dịch qua lại. Tin gần đây có chuyện gì không? Giang Hạo mở lời rồi đối diện với Diễn nói tiếp, đa tạ Tỉnh đạo hữu đã nhắc nhở, đốt tiên xác thực là một điều vô cùng đáng sợ. Giang Hạo chỉ lắc đầu, không mấy quan tâm đến chuyện này. Tỉnh đạo hữu có cần tin tức gì không? Tin hỏi. Tin tức về Tự Tại Pháp Tướng Quan, Giang Hạo đáp. Thực ra Giang Hạo cũng đã cân nhắc kỹ, lần trước chỉ là nhắc nhở cho Tin, dù có thủ lao thì cũng chẳng phải điều gì quan trọng, vì vậy hắn quyết định hỏi một số chuyện mà mình đang tò mò, như tình huống của Liễu Tinh Thần. Mấy tháng này hắn vẫn chưa liên lạc với Liễu Tinh Thần, cũng không thể tìm hiểu thêm. Là chân truyền đệ tử của Hạo Thiên Tông, hắn rất thích xem xét các sự việc, mà theo như phán đoán, 8 phần 10 Liễu Tinh Thần đã tu luyện Tự Tại Pháp, có thể dựa vào môn công pháp này để phỏng đoán tình trạng của Liễu Tinh Thần. Dù sao dựa vào các sự kiện gần đây, Giang Hạo không cho rằng ba vị kia có thể giết được Liễu Tinh Thần. Được, Tinh gật đầu nhẹ, hiện tại ta có thể cung cấp cho đạo hữu. Sau đó Giang Hạo nhìn vào phiến đá bên trong và thấy được một chút ghi chép về Tự Tại Pháp, thậm chí còn có cả phần mở đầu về cách tu luyện. Không chỉ có vậy, còn có cả những ghi chú về Tự Tại Thân. Quả thật Tinh rất hào phóng, những vật này đều trực tiếp đưa ra như vậy sao? Giang Hạo hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Sau đó hắn không xem thêm các thứ khác mà hành động một cách bình thản, không vội vàng. Đối với Tự Tại Pháp, hắn quyết định sau khi về sẽ viết lại rồi nghiên cứu kỹ lưỡng hơn. Ở hải ngoại có một người có tu vi khá cao, đã trốn về Nam Bộ và có kẻ muốn bắt hắn. Liễu nhìn Quỷ Tiên Tử rồi nói, người này gọi là Một Dương, hiện giờ hẳn là đang trong tình trạng bị thương, có tin tức cũng không tệ. Quỷ Tiên Tử gật đầu, ta sẽ xem thử có thể tìm ra hắn hay không. Giang Hảo chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Loại chuyện này hắn không thể tham gia. Trong cuộc tụ hội này, những người cần đối phó không phải là đối tượng hắn có thể đối kháng được, tốt nhất là nên giữ khoảng cách và kính trọng tránh xa. Ta đã nắm được đại khái tình hình của Doãn Tự Trần, Quỷ Tiên Tử lên tiếng. Nàng ý tứ rất rõ ràng, giao dịch đã kết thúc, nhưng có thể giúp lưu ý thêm một chút. Sau này mọi người không cần phải tiếp tục giao dịch nữa. Sau khi kết thúc, câu chuyện lại chuyển sang chủ đề khác. Lần này tất cả mọi người đều có rất nhiều điều muốn nói. Giang Hạo im lặng chờ đợi, hắn không có gì đặc biệt muốn nói, nhưng chắc chắn sẽ phải lên tiếng, cứ xem Liễu sẽ đưa ra vấn đề gì. Chư vị có vẻ như có rất nhiều điều muốn nói. Quỷ tiên tử nhìn Liễu và mọi người, nhưng thấy không ai lên tiếng, nàng tiếp tục, ta sẽ nói trước, Sơn Hải Kiếm Tông có mời đến Nam Bộ, và còn đến rất nhiều, bọn họ có mục đích rõ ràng, nhưng lại không biết muốn làm gì. Trước đây ta cảm thấy khá kỳ lạ, tiến độ của người trong Vạn Vật Trung Yên dường như có chút thay đổi. Hóa ra là do người của Sơn Hải Kiếm Tông đã gặp mặt bọn họ. Trước mặt Sơn Hải Kiếm Tông, mọi mục đích của bọn họ đều phải giấu kín. Giang Hạo cảm thấy khá bất ngờ, không ngờ Sơn Hải Kiếm Tông lại có người đến Nam Bộ. Dù sao, đây cũng là một chuyện tốt, hành động của Vạn Vật Trung Yên bị trì hoãn. Người có mục đích, kẻ lại lo lắng sẽ bị phá hư. Vạn Vật Trung Yên, một thế lực dám khiêu chiến với Minh Nguyệt Tông, trong khi vẫn phải đặt mục đích của mình lên hàng đầu, cũng phải lùi bước. Phá hủy thì dễ, nhưng bảo vệ lại là chuyện khó khăn. Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu ở Nam Bộ, liệu bọn họ có thể cũng vì vật này mà đến không? Liễu hỏi. Chưa chắc, có thể là vì một vật khác. Tin nhìn mọi người rồi nói tiếp. Nhân Hoàng Bội Kiếm, Hiên Viên Kiếm hiện tại đều ở Nam Bộ, khả năng là Đại Điệu Hoàng Giả sắp xuất hiện. Khí tức của Hiên Viên Kiếm đã bị Sơn Hải Kiếm Tông phát hiện. Những vật thần kỳ ấy cũng ở Nam Bộ sao? Quỷ Tin Tử ngạc nhiên. Nàng vẫn tưởng Nam Bộ chỉ có những vật đại hung hiểm như Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, giờ lại thêm cả Cửu U nữa. Chắc chắn là ở Nam Bộ. Theo ghi chép, Huyền Thiên Tông có thể đã phát hiện ra. Tình gật đầu nói, Sơn Hải Kiếm Tông sao lại đi tranh đoạt Nhân Hoàng Chi Kiếm? Quỷ Tiên Tử suy nghĩ một lát, cảm thấy không hiểu được. Lúc này, một tiếng cười nhẹ từ vị trí cao nhất truyền đến. Đan Nguyên nhẹ nhàng mở lời, Nhân Hoàng Chi Kiếm chứa đựng kiếm ý của thời đại, đối với Sơn Hải Kiếm Tông mà nói, tác dụng khó mà tưởng tượng được. Tự nhiên họ sẽ muốn mượn dùng một thời gian, tuy nhiên sẽ không sớm đâu. Nếu có người đến thì chắc là những đệ tử nóng vội, tự ý hành động. Giang Hạo không lên tiếng, hắn đã sớm biết Hiên Viên Kiếm ở Nam Bộ, chỉ là không biết vị trí cụ thể. Tình có thể biết, nhưng lại không nói ra. Hải ngoại ra sao? Quỷ Tiên Tử tò mò hỏi. Một thời gian trước, Tổ Long Chi Tâm gây ra náo động rất lớn, nhưng gần đây dường như không còn nghe thấy gì nữa. Liễu nhìn về phía giếng, rồi mở miệng. Cảnh tượng này khiến Tình và Quỷ Tiên Tử có chút khó hiểu, không biết vì sao Liễu lại nhìn giếng như vậy. Giang Hạo cũng bất đắc dĩ. Tổ Long Chi Tâm đã kết thúc rồi, Liễu lên tiếng. Vậy ai là người thu được? Quỷ Tiên Tử hỏi. Không ai thu được cả, những người đó chỉ đem Tổ Long Chi Tâm trấn áp ở gần Nguyên Hải, cùng nhau phát triển. Liễu đáp. Vậy sao không có tin tức gì về chuyện này? Quỷ Tiên Tử cảm thấy nghi ngờ. Lẽ ra một sự việc lớn như vậy phải có thông tin lan truyền ra ngoài, vì một chuyện khác đã đè ép chuyện này, tạo ra áp lực lớn cho những cường giả đó, Liễu giải thích. Điều này khiến Tinh và Quỷ Tiên Tử càng thêm tò mò, họ chờ đợi Liễu nói tiếp. Đan Nguyên cũng có vẻ rất quan tâm. Liễu nhìn thoáng qua giếng, không nhanh không chậm nói. Khi Tổ Long Chi Tâm xuất hiện, đã xảy ra một chuyện khác. Có một người đã tiến vào Yên Hải, không những không bị thôn phệ mà còn mang ra một vật. Một chùm sáng màu xanh lam chiếu rọi lên Yên Hải, hình bóng chân lòng, uy nghiêm, không giống bất cứ gì trước nay. Vừa ra khỏi nước liền biến mất, không ai biết hắn đã mang theo điều gì, chỉ biết rằng người đó có liên quan đến Long tộc và rất cao minh. Người này là ai? Quỷ Tiên Tử đoán ra được điều gì. Quả nhiên, Liễu chậm rãi lên tiếng. Tiếu Tam Sinh. Nghe Liễu kể xong câu chuyện của chính mình, Giang Hạo cảm thấy trong lòng không khỏi có chút bất an, chủ yếu vì tình huống thực tế chênh lệch khá xa so với những gì hắn đã nói. Nếu một khi chân tướng bị phát hiện, hắn quả thật sẽ không còn mặt mũi nào để ở lại đây. So với trước kia khi giả vờ thần bí, lần này rõ ràng là hắn đang cố gắng tô vẽ hành vi của mình cho đẹp, dù sao cũng là một gánh nặng trong lòng. May mà có Tiếu Tam Sinh, cũng có thể giúp hắn giảm bớt phần nào. Khi Liễu vừa nói xong, mọi ánh mắt của mọi người liền đổ dồn về phía Giang Hạo. Sao nhất định phải nhìn ta như vậy? Giang Hạo trong lòng thở dài. Quỷ Tiên Tử lúc này lên tiếng, như thể nói lên suy nghĩ chung của mọi người. Tính đạo hữu, Nguyên Hải có bao vật gì? Câu hỏi này làm Giang Hạo cảm thấy Liễu cùng mọi người hẳn là đang trong lòng thầm nghĩ câu hỏi thật hay giả. Với sự có mặt của Quỷ Tiên Tử, mọi người không cần phải lo ngại, và những người khác cũng dễ dàng hiểu ra. Giang Hạo trong lòng thở dài, âm thanh của hắn vẫn giữ nguyên vẻ u ám. Một vật nhỏ, vật này quy về chủ cũ mà thôi, vật quy về chủ cũ. Trong chốc lát, mọi người bắt đầu suy nghĩ. Quỷ Tiên Tử vì hiện đang ở Nam Bộ nên rất chú ý đến những sự việc này. Vật quy về chủ cũ có nghĩa là gì? Liệu có liên quan đến việc giếng nước này vẫn đang tìm kiếm đồ vật dưới biển? Vật này sao lại xuất hiện? Phải chăng là do Tổ Long Chi Tâm và những âm mưu liên quan? Nếu thế, vì sao Tổ Long Chi Tâm lại xuất hiện? Và vì sao Phong Ân Thánh Đạo lại bị mở giả? Phải chăng là do Hiên Viên Nhất Tộc đang bắt đầu khôi phục sức mạnh và Đại Địa Hoàng Giả sẽ sớm xuất hiện? Đại Địa Hoàng Giả dễ dàng xuất hiện là vì Thiên Đạo Trúc Cơ và Thiên Cực Ách Vận Châu xuất hiện. Thiên Đạo Trúc Cơ đã ra tay, còn Thiên Cực Ách Vận Châu đã bắt đầu phong ấn. Điều duy nhất không biết là Hiên Viên Nhất Tộc đã khởi sắc thế nào, nhưng chắc chắn có người đã giúp đỡ Hiên Viên nhất tộc một tay. Chỉ cần nối tất cả lại với nhau, cái kia. Quỷ tiên tử đột nhiên cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Nếu như phán đoán là đúng, vậy thì tất cả những chuyện này thực ra đều có liên quan đến Giang Hạo, thậm chí là hắn đã âm thầm bày kế. Đúng vậy, mọi chuyện bắt đầu từ khi Giang Hạo tới Nam Bộ. Chỉ trong thời gian mười mấy năm ngắn ngủi, Nam Bộ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc này, Giang Hạo thần bí đã bắt đầu tăng trưởng, ít nhất trong mắt quỷ tiên tử là như vậy. Giang Hạo thấy bọn họ ngạc nhiên, trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều, không hỏi nhiều thì tốt. Tuy nhiên, hắn cũng không nói dối, đúng là mọi chuyện đều quy về nguyên chủ. Lâm Châu đã ở trên người Tiểu Ly, không còn liên quan nhiều đến hắn. Giang Tiểu Hữu vẫn còn ở hải ngoại sao? Đan Nguyên lên tiếng hỏi. Giang Hạo nhẹ lắc đầu, đã ở Nam Bộ. Quỷ tiên tử ngạc nhiên, Cửu U tới Nam Bộ rồi, không biết vì sao, nàng đột nhiên không còn sợ hãi nữa. Chỉ khi có Thiên Cực Ách Vận Châu, nàng mới cảm thấy lo lắng, và khi có Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, cảm giác lúc nào cũng như đang cận kề cái chết. Nhưng khi nghe thêm Cửu U, nàng lại không thấy quá đáng lo ngại. Ba thứ này, chỉ cần một thứ bùng nổ thì tất cả sẽ theo đó mà nổ tung. Sự tuyệt vọng như vậy khiến nàng cảm thấy tê dại. Tiểu Hữu có lẽ sẽ quan tâm đến Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu một chút. Tiểu Hữu và vật này có chút duyên phận, Đan Nguyên lại cười nói. Giang Hạo gật đầu đáp ứng. Quả thật, điều này có khả năng, bởi vì hắn đã từng phát hiện qua một lần và cảm giác như nó không ở quá xe. Nếu không chú ý, e là sẽ không nhận ra. Dù Đan Nguyên tiền bối không nói, thì hắn cũng sẽ tự mình thông báo cho những người ở đây để họ nghĩ ra biện pháp tránh mạo hiểm. Sau đó, mọi người lại tụ họp để bàn luận về những kiến thức khác. Phần lớn thời gian, mọi người đều vây quanh Hải La Thiên Vương và Thượng An Đạo Nhân. Tuy nhiên, có một câu nói của Tình khiến Giang Hạo chú ý. Đó là Hạo Thiên Tông hình như có một vị chân truyền mệnh hồn gặp phải vấn đề. Điều này khiến hắn nghĩ đến Liễu Tinh Thần. Trong phút chốc, hắn cũng nghi ngờ liệu Liễu Tinh Thần có thể đang cố tình đẩy mình vào tuyệt cảnh hay không. Sau khi tụ hội kết thúc, Giang Hạo biết được quỷ tiên tử sẽ đi tìm Hiên Viên Kiếm, và điều này có thể liên quan đến người mà nàng muốn tìm. Tinh và Liễu đều không có hành động rõ ràng. Trong căn nhà gỗ, Giang Hạo mở mắt, hắn lấy ra thư tịch và bắt đầu ghi chép về tự tại pháp. Tinh đã cho hắn ba loại tự tại pháp. Thứ nhất là công pháp, thứ hai là tự tại thân, và thứ ba là phần giới thiệu. Công pháp liên quan đến nguyên thần, tự tại thân cũng khá hoàn chỉnh, còn giới thiệu thì rất chi tiết và toàn diện. Mãi lâu sau, hắn mới ghi chép xong tất cả. May mắn là có thể nhớ được, nếu không thì e là sẽ quên mất sau một thời gian dài. Tự tại pháp quả thật có chút cao minh. Người tu hành nếu vững tin vào con đường của mình, kiên định tín niệm, tự do không bị ràng buộc, không thích hợp với ta, nhưng có thể để người khác thử một lần. Vì Diếm và Giang Hạo có mối quan hệ mật thiết, cho nên việc dạy bảo này cũng không phải vấn đề lớn. Vấn đề lớn nhất chính là liệu Hạo Thiên Tông có can thiệp hay không. Hạo Thiên Tông có mặt tại Đông Bộ, nhưng ở Nam Bộ họ gần như không xuất hiện. Núi Cao Hoàng Đế đương nhiên không thể quản hết mọi chuyện. Tuy nhiên gần đây có người của Hạo Thiên Tông đến, việc dạy người này không mấy thích hợp. Tiếp theo là về tự tại thân. Đây là một loại phân thân do bản thể ngừng tụ ra, cần dùng nguyên thần để chuyển di mới có thể sử dụng. So với những phân thân của thần tông đại thiên tinh thần, tự tại phân thân không thể tự hành động theo ý muốn. Ưu điểm của nó là có thể dùng bản thể lực lượng ổn dưỡng, thực lực sẽ sớm cân bằng. Khi phân thân mạnh lên, nó cũng có thể giúp bản thể ổn dưỡng, từ đó tu vi cũng có thể tăng trưởng. Vì vậy dù không sử dụng thân thể nào cũng không ảnh hưởng quá lớn, rất lợi hại. Đáng tiếc ta không tu phân thân. Giang Hạo lắc đầu, không để tâm, hắn tu luyện Hồng Mông Tâm Kinh, điều này đã định trước là không cần phân thân. Cái gì duy nhất sẽ không ảnh hưởng đến con đường tương lai chính là bản thân hắn. Sau đó, câu chuyện tiếp tục nói về tự tại pháp. Phần lớn những người tu luyện tự tại pháp đều có khả năng, nhưng để biết được trạng thái của Liễu Tinh Thần là rất khó. Mãi cho đến khi hắn gặp những thiên tài trong tự tại pháp, mặc dù có rất nhiều người tu luyện tự tại pháp, nhưng những người thực sự thích hợp có thể khiến Hạo Thiên Tông quan tâm chỉ có một loại người. Đó chính là người tu luyện thành công tự tại thần, tự tại nguyên thần, vô cầu vô thúc, hảo hãn vô cực, cả thế gian hiếm thấy. Những ai tu luyện được tự tại thần đều thuộc về Hạo Thiên Tông. Không phải chỉ có bọn họ mới có thể làm được, mà những người có thể đạt được cũng sẽ bị bọn họ thu lấy. Pháp môn tự tại của Hạo Thiên Tông không có cố ý giấu giếm, ai muốn tu luyện đều có thể học được. Tuy nhiên, khi tự tại thần xuất hiện, dễ dàng thu hút sự chú ý và nhanh chóng bị người khác tìm tới cửa. Nguyên lai là như vậy. Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Như vậy nói, liệu tinh thần có thể sở hữu tự tại thần? Nếu là vậy, những tàn hồn kia mãi bị hắn áp chế, nếu thêm vài bảo vật hỗ trợ, hắn càng không sợ gì cả. Chỉ là chưa xác định liệu liễu tinh thần có thật sự sở hữu tự tại thần hay không. Vậy nếu có, sao mệnh hồn của hắn lại gặp phải vấn đề? Giang Hạo lắc đầu, không có đáp án rõ ràng. Tuy nhiên, xác suất có tự tại thần của hắn là rất lớn. Sau đó, Giang Hạo bắt đầu ghi chép lại nội dung của tụ hội. Dù đảo qua không nhiều, nhưng từ một vài chi tiết bên trong, có thể thấy rằng Nam Bộ trong thời gian tới sẽ dẫn tới không ít phiền toái. Hiện tại không liên quan đến Thiên Âm Tông, vì vậy hắn có thể an tâm gieo trồng linh dược, bách hoa hồ. Một thân ảnh đỏ trắng ngồi trong đình, nhìn ánh trăng. Bên cạnh nàng là một ly trà, khói xanh vẫn nhẹ bay lên. Một lúc sau, nàng lên tiếng, có tin tức gì không? Chờ đợi thật lâu, Bách Chỉ cung kính đáp, đã có mục tiêu. Hai người đã tìm ra Phong Hoa đạo nhân rồi sao? Hồng Vũ Diệp ánh mắt dừng lại trên người Bạch Chỉ. Phong Hoa đạo nhân tình huống phức tạp hơn dự đoán, chỉ mới tìm ra một chút phân thân của hắn, cho đến hiện tại vẫn chưa tìm được bản thể, vẫn chưa tìm được bản thể. Tuy nhiên, chúng ta đã nhận được một tin tức từ hải ngoại rằng Thiên Hạ Lâu vì nội bộ đấu tranh, một vị cường giả đã phải chạy trốn đến Nam Bộ. Chúng ta dự định sẽ bắt hắn trở lại, từ đó thu thập thêm nhiều tin tức về nơi hắn đến. Bạch Chỉ lên tiếng. Thiên Hạ Lâu người, Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng hỏi. Đúng vậy, căn cứ vào tin tức từ hải ngoại, đó là một vị cường giả có tư cách tranh đoạt tiên sinh, chỉ tiếc rằng hắn thất bại, vì thế bất đắc dĩ phải chạy nạn vào Nam Bộ. Hiện tại chúng ta đã xác định được vị trí sơ bộ của hắn, các mạch chủ đã phái người đi, chỉ cần bắt được hắn, chúng ta sẽ thu được nhiều tin tức, đặc biệt là liên quan đến Phong Hoa đạo nhân và Vạn Vật Trung Yên. Bạch Chỉ đáp, những thế lực này đang nhắm vào Thiên Âm Tông, vì vậy đương nhiên muốn điều tra cho rõ. Hồng Vũ Diệp gật đầu, điềm tĩnh nói, còn gì nữa không? Đại Địa Hoàng giả hình như sắp xuất hiện rồi, gần đây có người của Sơn Hải Kiếm Tông đến Nam Bộ, họ đã tiếp cận chúng ta và nói rằng một thời gian nữa sẽ có người đến cửa bái phòng, hình như là có sự chỉ đạo từ Kiếm Đạo Tiên, hẳn là mang thiện ý. Bạch Chỉ tiếp tục, Kiếm Đạo Tiên xem Tỏa Thiên nói thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi. Hắn nói Tỏa Thiên là bộ phận trọng yếu nhất, không thể xem nhẹ, dù có cho hắn xem hắn cũng sẽ không đi xem, hy vọng chúng ta có thể giữ gìn vật này cho thật tốt, vật này sẽ làm rung chuyển cả giới tu chân. Bạch Chỉ đáp. Lúc đầu nghe những điều này, trong lòng nàng vô cùng rung động. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Tỏa Thiên lại đáng sợ đến vậy. Về Kiếm Đạo Tiên, nàng đương nhiên sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng. Việc giao Tỏa Thiên cho Giang Hạo làm trưởng giáo, nàng tuyệt đối không dám thu hồi. Ngoài ra, nàng còn hoài nghi rằng Giang Hạo có khả năng nhìn ra được bộ phận trọng yếu nhất của Tỏa Thiên. Ngân Xà có chút kỳ lạ. Thành viên Thánh Đạo Nam Cung Nguyệt Tố Cầu, tất cả đều biểu hiện một sự kiện rằng Thánh Đạo rất xem trọng Giang Hạo, hoặc nói đúng hơn là những người đứng sau hắn. Tỏa Thiên sự tình không cần phải quá bận tâm, cứ thuận theo tự nhiên mà đi. Hồng Vũ Diệp bình thản nói, gần đây tông môn đã tìm được một số phản đồ, nhưng mục đích sau lưng của họ thì khá bình thường. Bạch Chỉ do dự một chút rồi nói, có một vị trưởng lão đã bị Lạc Hà Tông thu mua, nhưng hắn vẫn chưa hành động, chúng ta tạm thời chưa động thủ, tìm một cơ hội để Lạc Hà Tông cũng tìm ra hắn. Thấy trưởng giáo không nói gì, nàng tiếp tục, Giang Hạo gần đây có ra ngoài một chuyến, hẳn là muốn nâng cao cảnh giới, còn thiếu một cơ hội nữa. Mặc dù hắn thường xuyên có liên hệ với những người Nam Vùng, nhưng chỉ là có nghi ngờ, vẫn chưa tìm thấy chứng cứ rõ ràng. Khi Nương Đạo Hoa gần đây cũng không có biến hóa gì, những người nhắm vào hoa hình như cũng đã hoàn toàn ẩn nấp. Hồng Vũ Diệp nhìn vào mặt bàn chén trà, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đại Địa Hoàng giả sắp xuất hiện rồi, nàng đột nhiên lên tiếng. Đúng vậy, Bạch Chỉ gật đầu, phái vài người đi Huyền Thiên Tông. Hồng Vũ Diệp nói, nghe vậy Bạch Chỉ có chút không hiểu, nếu Đại Địa Hoàng giả sắp xuất hiện, tại sao lại phải phái người đi, hơn nữa là phải phái ai đi? Khi nàng đang do dự không biết có nên hỏi thêm hay không, Hồng Vũ Diệp lại bảo nàng rời đi. Cuối cùng Bạch Chỉ chỉ có thể cúi đầu cáo lui. Sau khi rời đi, Bạch Chỉ nhíu mày, trong lòng không khỏi lo lắng, trưởng giáo có ý gì đây? Có lẽ nên theo khẩu lệnh mà hành động. Đại Địa Hoàng giả xuất hiện, cần người đi qua, liệu có phải vì sự xuất hiện của Đại Địa Hoàng giả sẽ mang đến dị tượng và những điều may mắn? Đúng vậy, đó chính là lý do cần có một số đệ tử ưu tú đi đến, đặc biệt là những người đã có biểu hiện xuất sắc trong lần trao đổi trước. Bạch Chỉ đáp, khi đó cùng với Đại Thế Cộng Minh có không ít người, trong số đó có những nhân vật quyền lực, có lẽ đối với những người này sẽ có nhiều lợi ích, tuy nhiên lợi ích cũng đồng nghĩa với nguy hiểm, vì vậy chúng ta vẫn cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Chuyện này đã được sắp xếp xong để bọn họ tự xử lý, việc cấp bách hiện nay vẫn là bắt được người từ Thiên Hạ Lâu. Giang Hạo ngồi trong nhà gỗ đã ghi chép xong mọi việc. Trong cuộc tụ hội, Đan Nguyên Tiền Bối vẫn giữ nhiệm vụ của mình liên quan đến Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu và Thiên Hương Đạo Hoa. Tĩnh vẫn chưa có giao dịch gì, liệu muốn tìm một dương, còn Quỷ Tiên Tử thì đã kết thúc giao dịch, chỉ cần lưu ý là đủ. Tổ Long Chi Tâm đang được chung tay phát triển, Tiêu Tâm Sinh tại hải ngoại có vẻ danh tiếng ngày càng lớn, Sơn Hải Kiếm Tông có lẽ đã nhận ra Nhân Hoàng Bội Kiếm, Huyền Thiên Tông cũng vậy. Giang Hảo nhìn lại những ghi chép và thở phào nhẹ nhõm, đại khái mọi chuyện đã rõ ràng, nếu không có gì quan trọng vậy ta sẽ an tâm tu luyện và tăng cường bản thân. Đối với hắn mà nói, việc yên tĩnh chờ đợi mới là điều thích hợp, mặc dù bên ngoài có nhiều điều hấp dẫn nhưng cũng không an toàn, hơn nữa không có cách nào tiêu trừ bọt khí, đó là điều đáng tiếc nhất. Nếu có thể đến mỏ khoáng bên trong thì tốt biết bao. Giang Hạo cười nhẹ, khoanh chân bắt đầu vận khí. Bây giờ điều quan trọng là giữ bình tĩnh và từ từ thu trồng những cây linh dược cao cấp. 150 viên linh dược đã đến lúc cần dụng tâm chăm sóc. Việc con thỏ đã kết thúc, không cần phải phân tâm. Tuy vậy, linh dược chỉ còn lại 2 tháng nữa, tiêu tốn một chút linh thạch cũng không có vấn đề gì. 2 tháng sau, vào đầu tháng 6, Giang Hạo lại đến linh dược viên và liền thấy không ít bọt khí nổi lên. Xem ra là chúng đã bắt đầu nảy mầm. Tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1, khí huyết cộng 1, lực lượng cộng 1, tu vi cộng 1, tu vi cộng 1. Khoảng 40 bọt khí tràn vào cơ thể Giang Hạo. Trong đó, bọt khí màu lam chiếm khoảng 30, còn màu xanh lá và màu trắng chỉ chiếm một phần nhỏ. Tỷ lệ xuất hiện bọt khí đã giảm đi rất nhiều, nhưng nếu còn hữu ích thì tốt thôi. Hiện tại hắn còn dư lại 1.500-600 linh thạch, nhưng chưa biết nên dùng vào đâu. Sau khi dẹp xong bọt khí, Giang Hạo liếc qua bảng thông tin của mình. Tính danh: Giang Hạo, tuổi tác: 34, tu vi: Phản hư sơ kỳ, công pháp: Thiên Nam Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông: Cửu Chuyển Thế Tử, duy nhất, mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy: Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại, khí huyết: 53/100, có thể tu luyện. Tu vi: 51/100, có thể tu luyện. Thần thông: 0/3, có thể đạt được. Màu vàng kim truyền thuyết: 1/2, không thể đạt được. Thế mà đã đạt một nửa, xem ra lần tấn thăng tiếp theo không còn xa. Giang Hạo suy nghĩ, nhờ vào thượng phẩm linh dược, tốc độ tấn thăng của hắn quả thật nhanh hơn rất nhiều. Hiện giờ hắn còn hơn 1 vạn linh thạch, thực ra có thể dùng vào việc này. Không biết Bất Dạ sư huynh có còn linh dược không. Giang Hạo nghĩ vậy rồi bắt đầu quan sát linh dược, chất lượng của chúng vẫn còn khả quan. Giang Hạo yên tâm, liền để Trình Sâu đi tìm người, còn mình thì quay lại quản lý linh dược. Những ngày gần đây, trong tông môn có một trận gió lạ, người ta đồn rằng sẽ bắt đầu chọn lựa những đệ tử ưu tú của các mạch. Cụ thể sẽ làm gì không ai rõ, nhưng có thể chắc chắn một điều là sẽ có lợi ích. Khi đó các trưởng lão và mạch chủ sẽ tham gia, cơ hội này không dễ có, vì vậy nhiều người đang cố gắng tranh thủ. Diệu Thính Liên cũng đã đến hỏi Giang Hạo có muốn tham gia không. Giang Hạo tự nhiên từ chối một cách khéo léo. Loại sự kiện này mà nói không có nguy hiểm, hắn sao có thể tin được. Vì vậy hắn quyết định tiếp tục gieo trồng linh dược. Thêm một thời gian nữa, hắn sẽ có thể tấn thăng lên phản hư trung kỳ. Đối với hắn, đây mới là điều quan trọng, còn những chỗ tốt khác không phải là vấn đề lớn. Ngày hôm đó, cuối cùng Giang Hạo cũng gặp được người mà mình mong chờ, Hàn Minh sư đệ. Hôm nay Hàn Minh vẫn giữ dáng vẻ của một thanh niên 18 tuổi, nhưng khí tức đã thay đổi hoàn toàn. Thân thể hắn cao lớn, tay cầm bội kiếm, khí tức nội liễm, đôi mắt sáng ngời, rõ ràng đã bước vào kim đan sơ kỳ, quả thực là lợi hại. Giang Hạo không khỏi thốt lên, 16 năm trước Hàn Minh mới nhập môn, còn chỉ là trúc cơ sơ kỳ, giờ đây lặng lẽ trưởng thành, đã trở thành một kim đan cường giả ổn trọng. Thời gian quả thật là một thanh đao sắc bén, đã khắc nên một Hàn Minh xuất sắc như vậy. Sư huynh, chúng ta lại gặp mặt. Hàn Minh khách khí nói, sư đệ khách khí quá, có thể nhìn thấy sư đệ tấn thăng trở về, thật sự là vinh hạnh. Giang Hạo mỉm cười đáp. Hàn Minh không nói chuyện dài dòng mà trực tiếp nói ra mục đích, ta muốn khiêu chiến với sư huynh. Trúc Hỏa Đan Đình, trên sườn núi, tại một khu sân nhỏ, một vị nam tử trẻ tuổi, ôn hòa ngồi ở trên cùng, đang giảng giải về đạo lý luyện đan, đồng thời cũng khuyên bảo các đệ tử về con đường tu luyện. Dưới sân, phần lớn là những đệ tử thuộc các mạch khác nhau, họ có tu vi không tồi, nhưng thiên phú không bằng những người xuất sắc, vì vậy muốn tiến xa hơn, cần có người dẫn dắt, dạy bảo. Và người này, không nghi ngờ gì, chính là vị sư huynh đang giảng đạo trước mặt. Con đường tu luyện không thể nào luôn suôn sẻ, thế nhưng có rất nhiều phương pháp giúp người ta dễ dàng vượt qua khó khăn. Nam tử trên cao nhìn xuống một vị tiên tử, nói tiếp, Tiểu Lam sư muội chính là như vậy, nàng mặc dù khí tức bình ổn, nhưng lại chậm chạp không thể đột phá, không phải là vì nàng thiếu thiên phú, mà là trên người nàng ẩn chứa một căn bệnh tiềm ẩn. Nói xong, nam tử rút ra một viên đan dược và đưa tới, sư muội hãy nhận lấy, dùng nó đi, có lẽ không lâu nữa nàng sẽ có thể thử đột phá, nhưng phải nhớ, hãy thật cẩn trọng. Con đường tu luyện, dù có người dẫn dắt, nhưng sai lầm là điều không thể tránh khỏi, thành hay bại hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân, đừng nóng vội. Tin tử dưới sân nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó nhận lấy đan dược, cúi đầu bày tỏ lòng cảm kích, cảm xúc chân thành tràn đầy trong ánh mắt của nàng. Sau khi kết thúc buổi giảng, mọi người không vội rời đi. Nam tử ngồi trên cao, lúc này nhíu mày, trong mắt không còn vẻ ôn hòa, mà là sự bình thản. Hình như không có gì có thể lay động cảm xúc của hắn. Điều tra ra sao? Hắn bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Chưa tra ra được gì, nhưng hành động của hắn quả thực rất đáng ngờ. Người dưới trả lời, một vị nam tử xuất hiện trong một sân nhỏ hẻo lánh. Hắn nguyện huyết đạo bản chính là chúng ta truyền bá, ban đầu ta chỉ muốn dùng hắn làm kẻ chết thay, nhưng hắn dường như lại lợi dụng tình thế, hắn khiến nhiều người sẵn lòng vì hắn mà đổ máu, trong lòng ta có chút không thể hiểu được. hắn rốt cuộc có phải là Nguyện Huyết Đạo hay không. Mặt khác, có một lực lượng khác đang âm thầm giúp đỡ hắn, rõ ràng là mượn nhờ thanh thế của ta. Nếu đúng là hắn tự làm thì không thể không cẩn thận. Nam tử hơi tỏ ra lo lắng, dù sao thì thực lực của hắn cũng có đó, Thiên Trần sư huynh nếu muốn thôn phệ hắn cũng không phải là điều khó. Một thân ảnh trong góc nói, đúng vậy, nếu hắn là Nguyện Huyết Đạo vậy thì ta sẽ có được đại bổ, còn nếu không phải cũng là một món mỹ vị. Thiên Trần khẽ gật đầu, chúng ta có tiếp tục tra xét không? Tiếp tục đi, xem hắn khi nào sẽ tấn thăng. Nếu trong 1-2 năm nữa mà hắn tấn thăng, vậy 8-9 phần 10 là Nguyện Huyết Đạo cũng không tệ lắm. Nếu hắn là Nguyện Huyết Đạo, như vậy ta sẽ cần hắn giúp ta một chút. Chờ tông môn cao tầng ra ngoài, đó chính là cơ hội của chúng ta. Nhưng phải nghĩ cách tiến vào ma quật, chỉ có thể thực hiện nhiệm vụ của tông môn có ta. Được rồi, đã được huyết trì, Thiên Trần sư huynh có kế hoạch gì? Dẫn các ngươi đi Bắc Bộ, chúng ta sẽ khai tông lập phái, không cần phải ở lại nơi này. Nam Bộ dù có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra bên trong cuộn cuộn sóng ngầm. Tốt, chúng ta nghe sư huynh phân phó. Nhưng nếu gần đây Giang Hạo có bất kỳ biến hóa gì trong tu vi, hãy báo cho ta biết, ta sẽ đi tiếp xúc với hắn. Còn lại không cần phải nóng vội. Đúng vậy, khi bóng người trong nơi hẻo lánh tan biến, Thiên Trần mới ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cuối cùng thở dài một tiếng. Không ai biết được hắn đang suy nghĩ điều gì. Đoạn Tình Nhai đối mặt với lời khiêu chiến của Hàn Minh, Giang Hạo vui vẻ đáp ứng. Trận chiến này không chỉ là điều mà Hàn Minh đã đợi từ lâu, mà hắn cũng đã chờ đợi lâu rồi. Sau khi trở về, hắn luôn mong chờ Hàn Minh sẽ đến, mong rằng Hàn Minh sẽ đạt được kim đan. Quả đúng như vậy, Hàn sư đệ không phụ lòng kỳ vọng. Sư huynh ra ngoài một chuyến sao? Hàn Minh hỏi. Đúng vậy, nghe theo ý kiến của sư đệ, ta ra ngoài ma luyện một phen, nhưng hiệu quả lại quá nhỏ, không thể so với sư đệ. Giang Hạo cười nói, hắn đối với Hàn Minh không hề có ác ý gì. Dù đối phương luôn khiêu chiến với hắn, nhưng mỗi lần đều chơi đẹp, không làm những trò tiểu xảo. Có thể nói, Hàn Minh là một sư đệ rất tốt. Hơn nữa, thiên phú của hắn xuất chúng, tính cách cũng ngày càng trầm ổn theo thời gian, mọi phương diện đều rất ưu tú. Hàn Minh hừ lạnh một tiếng, sư huynh dự định sẽ động thủ ở đâu? Đi đến nơi không ai biết, Giang Hạo đáp, rất nhanh, họ đến một ngôi nhà gỗ gần đó. Nơi này được rồi, Giang Hạo nói, vậy ta không khách khí. Hàn Minh nắm chặt chuôi kiếm, chân thành nói, hắn đã luyện tập rất nhiều lần, và kiếm này đã ẩn giấu trong lòng hắn từ lâu. Dựa vào kinh nghiệm trước đây, hắn biết thắng bại chỉ trong một chiêu, nếu chiêu thứ nhất không thành công, tức là thất bại. Vì vậy hắn đã lĩnh ngộ và chuẩn bị cho chiêu kiếm đẹp nhất, đủ để cho sư huynh thấy rõ được sự may mắn của mình. Ta muốn xuất kiếm, Hàn Minh nhắc nhở một lần nữa. Đến đi, Giang Hạo đáp. Giang Hạo gật đầu đáp. Nửa vầng trăng đã nằm trong tay hắn, nhưng ngay sau đó, con ngươi của hắn chợt co lại, khí thế của Hàn Minh đột một tăng vọt, dùng thế lôi đình mạnh mẽ lao tới. Trong khoảnh khắc này, Giang Hạo thấy được một chiêu kiếm sắc bén tuyệt diễm, keng, đao kiếm va chạm. Hàn Minh lập tức chớp mắt vượt qua lưng Giang Hạo, kiếm trong tay Giang Hạo vẫn bị nắm chặt, nhưng cánh tay hắn đã bị dỉ máu. Giang Hạo cầm đao, bình thường chỉ có nửa vầng trăng, giờ đã có thêm một vết nứt. Một lọn tóc của hắn bay xuống, rời ngay bên tai. Giang Hạo nhìn chỗ tóc bị cắt đi mà giật mình. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn suýt nữa đã ra tay quá mạnh. Dù chỉ là kim đan trung kỳ, nhưng nếu ra tay nặng, Hàn Minh sư đệ có thể sẽ gặp nguy hiểm. May mà chỉ bị thương nhẹ. Phốc, Hàn Minh phun ra một ngụm máu tươi, thân thể chấn động. Hàn sư đệ thật sự là cao minh. Giang Hạo quay lại, chân thành nói, cách kiểu thủ đoạn này tuyệt không phải chuyện đơn giản. Đây là người mà hắn đã chứng kiến từ lúc trưởng thành, mỗi một bước đều có mặt trong hành trình đó. Hàn Minh cầm kiếm nhìn Giang Hạo, không thể tin nói, kim đan trung kỳ, may mắn thôi. Giang Hạo khiêm tốn đáp. Nghe vậy, trong mắt Hàn Minh lộ ra chút đắng chát, nhưng rất nhanh lại trở nên kiên định. Sau đó hắn quay người rời đi. Giang Hạo nhìn theo, không mở lời thêm. Hàn Minh sư đệ không cần sự trợ giúp của hắn, đó là con đường mà chính hắn phải đi. Tương lai hắn có thể sẽ đi rất xa. Lúc này Giang Hạo chính thức bước vào kim đan trung kỳ. Khi nào có thể đạt đến hậu kỳ, còn phải xem Hàn Minh sư đệ khi nào đạt được trung kỳ. Lắc đầu, Giang Hạo đi đến linh dược viên. Sau khi quản lý một phen, hắn liền định tìm Sở Xuyên. Đã lâu không quan tâm đến những người này, cũng nên xem tình hình ra sao. Có lẽ không cần nhiều thiếu niên nữa, có người đã đến lúc phải xuống núi. Sư huynh, hôm nay sao ngài lại muốn tìm Sở Xuyên? Tiểu Ly nhỏ giọng hỏi. Xem tình hình của hắn, Giang Hạo tò mò đáp. Sao rồi, sáng nay Tiểu Ly mới đánh hắn một trận, giờ hắn không thể tự lo liệu được. Con thỏ ăn cà rốt đáp. Giang Hạo gật đầu, cũng không quá ngạc nhiên. Tuy nhiên khi gặp Sở Xuyên, hắn không khỏi kinh ngạc. Lúc này Sở Xuyên đang nằm trên giường, toàn thân xương cốt như bị tách rời. Giang Hạo quay đầu nhìn Tiểu Ly, phát hiện nàng đang quay mặt nhìn ra ngoài cửa, ôm con thỏ trong lòng. Sở Xuyên làm gì vậy? Giang Hạo tò mò hỏi. Hắn nói chủ nhân không có nữ chủ nhân, Tiểu Ly bảo có sư tỷ là đủ rồi, sau đó vì chuyện này mà cãi vã. Sở Xuyên không phục, liền nói người thắng người đúng, cuối cùng cứ thế xảy ra. Con thỏ nhún vai nói, cuối cùng còn thêm một câu, cà rốt không sai. Lúc này, Sở Xuyên nhìn Giang Hạo, đôi mắt chuyển động liên tục, nhưng lại không cử động gì. Giang Hạo, ngươi làm sao mà cùng Tiểu Ly phân cao thấp? Giang Hạo thở dài, tốn không ít khí lực để chữa trị cho Sở Xuyên, có chút bất đắc dĩ, chính là Tiểu Ly sư tỷ động thủ quá nặng mà. Sở Xuyên ngồi trên giường, nhỏ giọng phàn nàn, dù sao, ngươi còn lại cũng ở ngay bên cạnh. Giang Hạo lắc đầu, sau đó nói, đi thôi, theo ta ra ngoài dạo chơi một chút. Sư huynh, ta đâu? Tiểu Ly hỏi, giữa trưa rồi, nên ăn cơm thôi, Giang Hạo nhắc nhở. Tiểu Ly như tỉnh mộng, lập tức ôm con thỏ chạy về phía quán cơm. Sư huynh, gặp lại. Nhìn theo bóng lưng của nàng, Giang Hạo mỉm cười, rồi cất bước rời khỏi phòng. Sở Xuyên theo sát phía sau, hai người đi lên ngọn núi. Giang Hạo ngắm nhìn phong cảnh dưới núi, thuận miệng hỏi, gần đây tu luyện thế nào? Ta vừa vào ma quật một chuyến, chẳng mấy chốc sẽ bước vào trúc cơ hậu kỳ. Sở Xuyên hưng phấn đáp. Giang Hạo gật đầu. Lúc này Sở Xuyên đúng là đang tấn thăng rất nhanh, chỉ trong 1-2 năm nữa hắn sẽ thành công tiến vào hậu kỳ, quả thật rất tài giỏi. Hiện tại hắn mới 22 tuổi, nhưng so với Sở Tiệp chênh lệch thật lớn. Giờ đây Tiểu Tiệp đã đạt đến kim đan, vẫn đang tu luyện thiên âm bách chuyển sao? Giang Hạo cúi đầu nhìn dòng sông dưới núi hỏi. Đúng vậy. Sở Xuyên gật đầu. Cảm giác thế nào? Giang Hạo quay đầu hỏi. A, Sở Xuyên hơi nghi hoặc một chút, hắn không cảm thấy có vấn đề gì. Ta sẽ dạy ngươi một pháp môn mới, cũng sẽ dạy ngươi một bộ đao pháp, Giang Hạo chân thành nói. Sau khi cầm đến tự tại pháp mấy tháng, hắn đã hiểu rõ cách thức tu luyện như thế nào. Không chỉ vậy, dù Sở Xuyên không hối hận, hắn cũng đã sửa đổi một phần nhỏ, chỉ là thay đổi cơ bản, không lo lắng về những sai sót có thể xuất hiện sau này. Một lát sau, Sở Xuyên bắt đầu vận chuyển tự tại pháp, trong đôi mắt hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, một niềm vui sướng tràn ngập trong lòng hắn. Công pháp này tốt hơn thiên âm bách chuyển, lại còn phù hợp với hắn hơn. Loại công pháp này sư huynh làm sao mà có được? Sở Xuyên hỏi. Đừng hỏi nhiều, có người hỏi chính là ta nhặt được, Giang Hạo dặn dò. Vâng, Sở Xuyên gật đầu. Pháp danh này nhờ vào tự tại pháp, nếu thi triển bên ngoài thì nguy hiểm không lớn, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút, Giang Hạo nói. Sở Xuyên lắng nghe, an tĩnh mà tiếp thu. Tự tại pháp tuy phù hợp với hắn, nhưng cũng không hoàn toàn hoàn hảo. Dù sao nó vẫn tốt hơn thiên âm bách chuyển, điều này càng dễ tiếp cận Sở Tiệp. Đối phương quá xuất sắc, không chỉ về thiên phú mà sau lưng còn có thế lực hùng mạnh, quả thật là cao minh, quả thật là cao minh. Sở Xuyên dựa vào bản thân mà muốn đuổi kịp, quả thật là khó khăn vô cùng. Sư huynh, hiện tại Sở Tiệp tu vi đã đạt tới mức nào? Sở Xuyên đột nhiên hỏi. Giang Hạo nhìn hắn, bình tĩnh đáp, rất cao. Cao bao nhiêu? Sở Xuyên hỏi tiếp. Hôm nay hắn gần như đạt tới trình độ của Giang Hạo, lại còn tràn đầy nhiệt huyết. So với trước đây, Sở Xuyên đã có sự khác biệt rõ rệt. Tiểu Ly còn không thể sánh với hắn, không lạ gì khi đôi khi hắn lại mê muội tự tin. Giang Hạo nhìn Sở Xuyên, nghiêm không trả lời câu hỏi, cao bao nhiêu? Chỉ cần ngẩng đầu lên là sẽ biết. Này, đi thôi, ta sẽ dạy ngươi cơ sở đao pháp, Giang Hạo nói, rồi bước đi. Tự tại pháp và đao pháp, chỉ có Sở Xuyên là có thể học được. Lâm Chi vốn tu luyện công pháp Minh Nguyệt Tông, với trí bảo trên người hắn có sự tương ứng, việc chuyển sang tu luyện tự tại pháp rõ ràng không phù hợp. Dù đã sửa đổi đao pháp, nhưng cũng không có gì hối hận, đó cũng là điều khó tránh. Lâm Chi tinh thần và khí chất không hợp với tự tại pháp, chỉ có thể một mực tiến lên, không thể lùi bước. Nhưng Sở Xuyên lại là người thích hợp nhất. Khi giao chiến với người khác, người có suy nghĩ tới hậu quả không? Giang Hạo hỏi. Suy nghĩ rồi. Sở Xuyên gật đầu. Suy nghĩ điều gì? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Sở Xuyên do dự một lát, có chút xấu hổ đáp. Suy nghĩ đến thành công, cũng suy nghĩ đến thất bại, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc từ bỏ. Giang Hạo nhìn hắn, không nói gì thêm, bắt đầu dạy hắn về đao pháp mà không hối hận sửa đổi. Cái đao này hắn đã phá hủy và chia thành 9 thức, nhưng không đặt tên cho chúng. Hiện tại có thể dạy là các thức cơ bản và thức đầu tiên, còn lại cần phải luyện tập thêm. Sau này ta có phải dùng đao không? Sở Xuyên hỏi. Về vấn đề này, Giang Hạo lắc đầu. Không cần, ngươi cảm thấy cái gì phù hợp thì dùng cái đó, đây chỉ là phòng thân mà thôi. À, Sở Xuyên hơi nghi hoặc. Sư huynh có ý gì? Giang Hạo nhìn hắn, chân thành nói. Nếu ngươi muốn theo đuổi bộ pháp của Sở Tiệp thì không thể mãi ở lại Thiên Âm Tông, nơi này sẽ chỉ giới hạn sự phát triển của ngươi. Khi đạt đến một trình độ nhất định, ngươi nên xuống núi. Sở Xuyên ngây người một lúc, hắn từ trước đến nay chỉ biết nơi này là nơi nương náu, chưa từng nghĩ tới việc phải rời đi. Nhưng để trưởng thành, để đạt được giấc mơ, cuối cùng hắn phải ra đi. Đừng lo lắng quá, bốn đại bộ châu là sân khấu của ngươi, Thiên Âm Tông lúc nào cũng có thể trở về. Một ngày nào đó, ngươi sẽ rửa sạch bụi trần trong lòng, bước ra trước ánh sáng, tựa như dương danh trên bốn phương, Giang Hạo ôn hòa nói. Sở Xuyên là người dễ gây phiền toái nhất, nhưng cũng là người mà Giang Hạo muốn nhìn thấy rời đi sớm nhất. con đường của hắn không thể chỉ bó hẹp trong Thiên Âm Tông, bởi vậy sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của hắn. Nói xong những lời này, Giang Hạo quay người rời đi. Sở Xuyên vẫn chưa kịp tiêu hóa hết, nhưng cũng không cảm thấy quá lo lắng. Hắn biết đó là chuyện tất yếu. Thế giới của hắn không chỉ có Thiên Âm Tông, mà còn là Vô Tận Tinh Thần và bốn phương sơn hải. Đây cũng là sự khác biệt giữa Sở Xuyên và Lâm Chi. Một người đầy nhiệt huyết, một người lại chỉ mong tìm một chốn bình yên. Còn Tiểu Ly và con thỏ, họ chẳng lo lắng gì. Ngày hôm sau, tại cổng Linh Dược Viên, Trình Sầu báo cho Giang Hạo biết rằng Bất Dạ sư huynh rất hài lòng với Linh Dược và hy vọng có thể hợp tác lần nữa. Giang Hạo mỉm cười, không để tâm. Về việc tu luyện, người có vấn đề gì không? Hắn hỏi. Trình Sầu thiên phú bình thường, tiến bộ còn xa mới bằng Sở Xuyên, cần phải cẩn thận dạy bảo. Có một ít vấn đề, Trình Sầu vui mừng đáp. Sau đó, Giang Hạo dành hơn nửa ngày để giảng giải cho Trình Sầu, từ xế chiều cho đến tận đêm khuya. Không cần vội vã, từ từ sẽ đến, quan trọng là phải ổn định tâm trí, một bước một dấu chân, phải có nền tảng vững vàng. Kim đan không phải là điều không thể hy vọng, Giang Hạo chân thành nói. Vâng, cẩn thận tuân theo lời dạy của sư huynh, Trình Sầu kích động nói. Kim đan đối với người khác có thể là chuyện dễ dàng, nhưng đối với hắn thì lại xa vời. Thế nhưng hôm nay, hắn dường như thật sự cảm nhận được cơ hội đang đến gần. Toàn bộ đều nhờ vào kỳ ngộ mà sư huynh đã bàn trò. Giang Hạo chỉ lắc đầu, đối với hắn, đó chỉ là chuyện nhỏ, đối phương đã giúp hắn không ít. Như vậy, sau khi Giang Hạo vừa trở lại sân, hơn nửa năm qua, mọi việc đều diễn ra như dự đoán và dần trở nên bình yên. Ngồi dưới cây bàn đào, hắn lấy ra Tịnh Tâm trái cây, không khỏi suy tư. Chắc cũng nên tìm thời gian liên lạc với Phong Hoa đạo nhân, đã lâu rồi, nàng hẳn cũng muốn gặp ta một lần, Giang Hạo nghĩ thầm. Nhưng không thể vội vã, phải đợi Hồng Vũ Diệp tới. Phong Hoa đạo nhân sẽ cùng hắn thi triển tâm nhãn, không có Hồng Vũ Diệp, hắn không đủ điều kiện tiên thiên. Kích hoạt trận pháp cần tiêu tốn rất nhiều lực lượng, đặc biệt là khi đối phương sẽ cố ý kéo dài thời gian. Một khi bị phát hiện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nếu muốn khiến đối phương đau lòng, thì không thể để lộ nhược điểm của mình. Chuyện này không vội. Trong khoảng thời gian này, hắn có thể an tâm bán phù kiếm linh thạch. Suy nghĩ một lát, Giang Hạo liền lấy ra nửa vòng trăng, trên đó đã xuất hiện một vết nứt, lỗ mất mấy ngàn linh thạch. Giang Hạo thở dài, có lẽ đã đến lúc mua thêm vài nửa vòng trăng. Ngày hôm sau, Giang Hạo đến phiên chợ, chuẩn bị các phù văn xong xuôi để chờ người mua. Chỉ một lát sau, hắn nhìn thấy một nam tử đứng trước sạp, ánh mắt mang theo chút kết bỏ, đó chính là Quan sư huynh. Giang Hạo, vị sư huynh này có linh thạch, nhưng nói chuyện thật khó nghe. Đoàn Quan nhìn Giang Hạo đang bày bán phù lục, âm thanh lạnh lùng nói, đều có thiên kiếm phù rồi sao? Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, vậy còn có cái gì khác không? Đoàn Quan hỏi. Hiện tại tạm thời không có, cùng cấp bậc khác. Giang Hạo lắc đầu, nếu như chủ quầy không có học qua, hôm nay hắn sẽ học dễ dàng hơn. Dù sao đã học cùng Mịch Linh Nguyệt từ lâu, những loại phù lục này không thể làm khó được hắn, thật là lãng phí thiên phú. Đoàn Quan âm thanh lạnh lùng nói, chỉ vì có chút thiên phú mà cho rằng có thể không chuyên tâm rèn luyện, không sớm thì muộn người sẽ gặp phải khó khăn, đến lúc đó bán phù lục cũng chẳng có ai mua, đến lúc ấy người sẽ hối hận. Giang Hạo bình tĩnh nghe, nhưng đột nhiên nhận ra Đoàn Quan đã rời đi. Hắn mang đi hết tất cả phù lục, chỉ để lại 3.600 linh thạch. Cái này, Đoàn Quan sư huynh quả thật là giàu có, mỗi lần gặp hắn đều sớm thu quầy của mình. Giang Hạo tiếp tục đi xem đao, trước mắt là một thanh đao đen xí, có chút cong, vô phong, nhưng có thể cắt đứt thịt máu một cách dễ dàng. Đó là loại tài liệu có thể ăn mòn máu thịt. Thanh đao này giá bao nhiêu? Giang Hạo hơi thích thú hỏi. 7.000 linh thạch. Chủ quán là một người đàn ông trung niên, nhìn Giang Hạo chân thành nói, tài liệu này rất cao minh, nếu không phải do kỹ nghệ rèn đúc chứa tinh, giá cũng không chỉ có thế. Giang Hạo gật đầu biểu thị đồng ý. Loại pháp bảo này lại chỉ có cấp bậc kim đan, thật là đáng tiếc. Tuy nhiên 7.000 linh thạch quả thật khá đắt. Sau một hồi trả giá, cuối cùng cũng mua với giá 6.700 linh thạch. Giang Hạo thở dài, còn muốn ở lại kim đan cảnh giới thêm một thời gian, mua món đồ tốt cũng không hề lỗ. Giang Hạo nhìn đao, cảm nhận độ cứng của nó, nhận thấy nó cũng tương đương với pháp bảo tốt. Đao có thể dùng vải xoa, nhưng không thể dùng tay chạm vào. Đây là lời nhắc nhở từ chủ quay. Giang Hạo cũng không mấy quan tâm, vì với lực lượng của hắn, loại đao này không có ảnh hưởng gì. Sau đó, hắn lại đi mua trà, đặc biệt tìm mua các loại trà quý. Cổ linh tú trà có giá 500 linh thạch một tiền, 10 tiền, mua 10 tiền, tiêu hết 5.000 linh thạch. Giờ hắn chỉ còn lại 6.876 linh thạch. Nhìn số linh thạch còn lại, hắn cảm thấy không nên tiêu tốn thêm, phải tiết kiệm. Hắn kiểm tra, thấy Ngân Nguyệt Hoa đã mất đi một cánh, 1.000 linh thạch một phần, mua 2 phần, tiêu hết 2.000 linh thạch. Sau khi trở lại chỗ ở, hắn chỉ còn chưa đầy 5.000 linh thạch. Mấy tháng nữa, hắn phải kiếm thêm linh thạch, không biết khi nào mới có thể phục hồi lại số linh thạch này. Vốn nghĩ rằng Bính Nhi sư tỷ sẽ tìm đến, nhưng giờ xem ra trong ngắn hạn sẽ không thấy được. Giang Hạo tự nhủ, sau khi trở về, hắn định giải quyết mọi việc, rồi nghỉ ngơi một chút để quản lý linh dược. Nhiều việc đã được giải quyết, chỉ còn lại Minh Y sư tỷ là chưa đến thăm, nhưng đối phương vẫn chậm chạp không tới, nên hắn đành để lại một bên. Giờ chỉ còn chờ Hồng Vũ Diệp đến, Giang Hạo nghĩ trong lòng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi đối phương đến, trước tiên sẽ tập trung vào việc tăng cường sức mạnh của bản thân. Bên ngoài chắc chắn sẽ náo loạn, có người từ Hạo Thiên Tông, Sơn Hải Kiếm Tông và Đại Địa Hoàng Giả sắp xuất hiện. Những sự kiện này chắc chắn sẽ gây nên sóng gió. Tuy nhiên, khi năm tầng ở xa, sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Đây chính là điều Giang Hạo mong muốn. Đột nhiên, mật ngữ thạch bản xuất hiện một cơn chấn động. Tụ hội, Giang Hạo tự hỏi. Giang Hạo nhìn xuống, không phải như hắn tưởng tượng, mà là tin tức từ Lạc Hà Tông về Nhan Thường. Trực tiếp để ta thu thập, như vậy cũng tốt. Xem qua lai lịch của nàng trước, Giang Hạo không mong tin tức có thể tiết lộ thân phận thật sự của hắn, chỉ cần có thông tin cụ thể là đủ. Tuy nhiên, lần này nội dung có chút khiến hắn kinh ngạc. Câu mở đầu chính là Phong Hoa đạo nhân phân thân một chồng. Lần này việc điều tra có vẻ kỹ lưỡng hơn trước. Giang Hạo không khỏi ngạc nhiên. Trước đây hắn đã tra về Phong Hoa đạo nhân, nhưng không hề phát hiện ra phân thân này. Tuy nhiên, độ khó của việc này không giống nhau. Sau khi xem xét tài liệu, Giang Hạo càng thêm kinh ngạc. Tin tức về Nhan Thường sạch sẽ lạ thường, không có điểm đen, không có điều gì quá mức. Nàng là một trong những đệ tử thủ tịch của Lạc Hà Tông, thiên phú xuất chúng, năm gần 200 tuổi đã đạt đến phản hư trung kỳ, có thể nói là một thiên tài hiếm có. Không chỉ vậy, nàng tính tình ôn hòa, ít khi ra ngoài, bản thân được rất nhiều trưởng bối yêu quý. Toàn bộ tông môn không có bất kỳ tin tức tiêu cực nào liên quan đến nàng. Không phải là bị phong tỏa, mà thực sự là không có. Nàng chưa từng hại ai, cũng không có chuyện đối đầu với ai. Những vật nàng yêu thích, tông môn luôn sẵn sàng cung cấp, nhưng tất cả nàng có được đều là nhờ vào thực lực của chính mình. Vì thế, nàng được mọi người trong tông môn ngưỡng mộ như một sư tỷ. Mặc dù ít khi xuất hiện, nhưng khắp nơi trong tông môn đều lưu truyền các truyền thuyết về nàng. Thậm chí có người nói thẳng rằng Nhan Thường có khả năng tranh giành vị trí trưởng giáo trong lần tiếp theo. Tư liệu không nhiều, nhưng cũng đủ để Giang Hạo nâng cao cảnh giác đối với phần thân của Phong Hoa đạo nhân. Chỉ là không có được sự tỉ mỉ như Thượng Quan Thanh Tố, có lẽ là do khác biệt về mương đạo. Dù vậy, những thông tin về các lớp phòng hộ quanh nàng cũng đã được đề cập trong tài liệu. Phần lớn là tông môn bảo vệ, và cũng có những bảo vệ bên ngoài tông môn tương tự. Ngoài ra, còn có những pháp bảo hộ mệnh, có thể nói đủ loại phương pháp phòng vệ đều có thể đối mặt với nhiều loại nguy cơ. Những tin tức này cũng đủ rồi, chỉ là tu vi của nàng so với dự đoán của ta cao hơn. Chuyện này thật là phiền toái. Giang Hạo nghĩ thầm, nếu như có thể thuận lợi, hắn tính sẽ tự mình đi một chuyến. Tuy nhiên, hiện tại không phải thời điểm thích hợp. Thông thường, với tu vi phản hư trung kỳ, hắn vẫn có thể ẩn mình được, nhưng đối phương là Phong Hoa đạo nhân. Nàng không phải là một phản hư trung kỳ bình thường, năng lực dò xét của nàng chắc chắn không hề kém. Khó mà nói liệu có thể tránh được sự phát hiện, vậy chỉ có thể nhờ quỷ tiên tử giúp mang một phần tin đi qua. Giang Hạo nghĩ trong lòng, mình không thích hợp, nhưng luôn có người ở Nam Bộ thích hợp làm việc này. Vấn đề chỉ là làm thế nào để giúp quỷ tiên tử. Cho đến nay, giao dịch của nàng vẫn là với Doãn Tự Chân. Dù chỉ là lưu ý, nhưng nếu có thể trực tiếp tìm đến hắn, có lẽ có thể trao đổi. Về quan hệ với Sơn Hải Kiếm Tông, thực sự không thuận tiện để tiếp xúc. Giang Hạo không suy nghĩ nhiều, chỉ có thể chờ đợi, biết đâu sẽ có cơ hội. Vài ngày sau, Giang Hạo khôi phục lại sự bình tĩnh như trước. Tuy nhiên, cuộc thi đấu trong tông phái hình như lại mở ra một lần nữa. Rất nhiều người đều đang tranh đoạt cơ duyên. Tin tức nhanh chóng lan truyền rằng Huyền Thiên Tông sắp có cơ duyên xuất hiện, tông môn muốn tìm kiếm một cơ hội. Điều này khiến Giang Hạo hơi bất ngờ, nhưng hắn cũng không quá để tâm. Hắn chẳng cần gì cơ duyên cả. Ngày hôm đó, Giang Hạo nhận được thông chi muốn đến gặp sư phụ, nói là có chuyện cần hỏi. Một lát sau, trong sân khổ ngọ thường, Giang Hạo cúi đầu nghe tin tức. Lần này đi đến Huyền Thiên Tông có một danh sách cố định, trong đó có tên của ngươi. Tuy nhiên, vì ở chấp pháp phong, ngươi khó mà ra ngoài. Khổ ngọ thường nhìn Giang Hạo, thanh âm trầm lặng nói, nếu ngươi muốn đi, vi sư sẽ giúp ngươi tìm cách, chuyến này vi sư cũng sẽ đồng hành, ảnh hưởng không lớn. Giang Hạo ngẩn người, không biết phải trả lời như thế nào. Hắn không muốn đi vì quá nguy hiểm, không chỉ có những kẻ muốn giết hắn, mà sự xuất hiện của Đại Địa Hoàng Giả chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều phiền toái. Chỉ cần sơ ý, mọi chuyện có thể sẽ rơi vào rắc rối lớn. Không muốn đi. Khổ Mọ Thường lại hỏi. Giang Hạo khẽ gật đầu, sư phụ, xin lỗi đã làm người thất vọng. Không sao. Khổ Mọ Thường lắc đầu, rồi không nói thêm gì nữa. Không lâu sau, Giang Hạo rời đi. Hắn quay đầu nhìn về phía chỗ ở của sư phụ, thở dài một hơi. Sư phụ đối với hắn rất tốt, nhưng cuối cùng ra ngoài cũng không phải là điều hắn mong muốn. Trong tông môn không ai khi dễ hắn, và hắn có thể an tâm quản lý linh dược viên. Với hắn như vậy đã đủ rồi. 10 năm, 100 năm, tất cả phiền não sẽ dần tan biến, những oán hận của người khác cũng sẽ bị dòng thời gian cuốn trôi. Nếu như 100 năm chưa đủ, vậy thì 200 năm cũng phải chịu đựng, đối diện, nhất định phải buông bỏ cừu hận trong lòng. Một lần nữa trở lại Linh Dược Viên, Giang Hạo tiếp tục cuộc sống bình lặng của mình. Hiện tại, hắn không cần phải bận tâm quá nhiều, chỉ muốn ứng phó với mọi tình huống sao cho thuận lợi và dễ dàng. Ví dụ như sự hợp tác giữa Linh Dược Viên và các khu vực khác, đôi khi cũng sẽ xảy ra ma sát, hoặc liên quan đến việc gửi nuôi tiền nợ, mặc dù không đến mức nghiêm trọng như lần trước, nhưng cũng có đôi chút rắc rối. Chỉ là tất cả đều đã được trình sầu xử lý, không có vấn đề gì lớn đến mức phải khiến hắn phải ra mặt. Điều này cũng có nghĩa là chỉ cần một người trông coi nội môn Linh Dược Viên là đủ. May mắn là Trình Sầu không tranh giành với hắn, mọi việc vẫn ổn. Thời gian cứ thế trôi qua, nửa tháng sau, vào giữa tháng 6, Giang Hạo nghe được một tin tức, mạch chủ trước đây trở về, nhưng tình trạng dường như không tốt lắm. Hơn nữa, họ còn mang về một số người, nhưng cụ thể là ai thì không rõ. Tin này khiến Giang Hạo có phần chú ý. Tuy nhiên, Liễu Tinh Thần không có mặt, không ai đến báo cho hắn biết. Nếu không, thì chỉ còn cách tự mình đi một chuyến đến Vô Pháp Không Tháp. Ngẫm lại, đúng là lâu rồi không đi thăm Trang Vu Chân và những người đó. Giang Hạo nghĩ thầm, tông môn giam giữ Trang Vu Chân là vì liên quan đến Thiên Hương Đạo Hòa, ngoài ra có lẽ còn liên quan đến Đan Nguyên Tiền Bối. Vì hắn không chịu tiết lộ đáp án nên mãi đến giờ vẫn bị giam ở tầng thứ 5 Hải La Thiên Vương, hắn cũng chỉ đang đợi ở đó. Còn Nam Cung Nguyệt, nàng bây giờ có ở đó hay không vẫn là điều chưa rõ. Chiều hôm đó, Giang Hạo đi đến Vô Pháp Không Tháp, nhưng không may lại không gặp được các sư huynh sư tỷ quen thuộc. Giang Hạo bước vào tầng thứ 5, vừa đến nơi đã nghe thấy thanh âm của Nam Cung Nguyệt. Thiên Vương, ngươi đã tới từ lúc nào? Đã mấy tháng rồi, sao không đến tiếp tục thẩm vấn các ngươi nữa? Hài hước, bản Thiên Vương nào có vương quyền, ngươi cứ đi hỏi lão tạp mao kia đi. Trang đạo hữu, Hải La Thiên Vương khi nào mới tới? Nghe nói là sẽ đến. Việc này Trang Vu Chân đúng là có kinh nghiệm. Giang Hạo tiến đến, cảm nhận được không khí thoải mái giữa ba người. Ban đầu, ba người đang trò chuyện vui vẻ, khi thấy Giang Hạo vào, họ liền ngừng lại. Nam Cung Nguyệt Tì có chút khẩn trương, nhưng nàng cũng không hiểu vì sao. Điều quan trọng là khi ở bên cạnh hai người như vậy, nàng dần dần trở nên như thế. Trong giây phút đó, nàng cảm nhận rõ ràng rằng người có danh phận thì cây có bóng. Trước kia, mỗi lần Hải La Thiên Vương xuất hiện, thái độ của y luôn là người có thể làm khó ta sao. Nhưng bây giờ, khi người này xuất hiện, Thiên Vương lại mang đến cho người khác cảm giác là có thể thay đổi lập trường bất cứ lúc nào. Đã lâu không gặp, Giang Hạo khách khí chào hỏi, hơi hơi cúi đầu chào. Dù sao, những người này đều là tiền bối, nếu không phải đến để thẩm vấn thì chắc chắn phải tỏ ra kính trọng hơn. Đã lâu không gặp, Trang Vu Chân đáp lại, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Nam Cung Nguyệt vội vàng nói, tưởng đúng, ta cũng sẽ cho ngươi biết một bí mật. Giang Hạo nhìn nàng nhưng không vội lên tiếng, bí mật này hắn không mấy hứng thú, biết càng nhiều lại càng phiền toái. Hiện tại cuộc sống của hắn rất hài lòng, có thể tiếp tục yên ổn 100 năm nữa, đó là điều tốt nhất. Bí mật nếu biết, phiền toái sẽ liên tục tìm đến. Vì sao ngươi lại không có phản ứng gì? Ngươi muốn biết điều gì có thể hỏi, hoặc nếu muốn có được thứ gì cũng có thể yêu cầu. Nam Cung Nguyệt nhìn Giang Hạo, thấy hắn vẫn bình thản như vậy, không khỏi cảm thấy tức giận. Tiền bối muốn hỏi gì, Ngân Sa sư tỷ đều biết, nàng sẽ giúp đỡ. Giang Hạo bất đắc dĩ nói, hắn hiểu rõ Nam Cung Nguyệt muốn biết điều gì, đó chính là Thánh Đạo đã nói gì. Chuyện này chỉ có Ngân Sa sư tỷ mới có thể trả lời, hắn cũng không muốn nhắc đến. Không, nàng nói không được, nàng không thể giải thích cho người khác bất cứ chuyện gì. Ta đã hỏi nàng, nhưng nàng cũng không thể nói, chỉ có những người khác mới có thể cho ta câu trả lời. Nam Cung Nguyệt chân thành nói. Giang Hạo ngạc nhiên, thì ra là vậy, hóa ra nàng ta vẫn cứ truy hỏi hắn vì lý do này. Nhưng mà Thánh Đạo đã đưa tỏa thiên thạch và nói sẽ gặp lại, điều này liệu có thể nói ra cho người khác biết sao? Những người khác không hiểu rõ Thánh Đạo, nhưng người trước mắt có thể hiểu biết phần nào. Vì vậy, đối với ý nghĩa của tỏa thiên thạch, Nam Cung Nguyệt đại khái là có thể hiểu được, nhưng Giang Hạo vẫn quyết định không đề cập đến chuyện này. Chẳng phải nói ra vẫn là bí mật sao? Hải La Thiên Vương khinh thường nói. Nói ra thì còn gì là bí mật? Nam Cung Nguyệt lạnh lùng đáp lại. Hải La Thiên Vương lại một lần nữa khinh thường nói, vô tri. Nam Cung Nguyệt. Giang Hạo không để ý đến họ mà tiến đến gần Trang Vu Chân, hỏi gần đây có gì xảy ra ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp không. Đối phương vẫn giữ vẻ trầm ổn, hẳn là sẽ quan tâm đến chuyện xảy ra ở đây. Nghe nói Thiên Hạ Lâu có người bị bắt đến, hiện giờ rất có khả năng đang ở trên này. Trang Vu Chân chỉ tay lên trần nhà mà nói. Giang Hạo ngạc nhiên, không ngờ lại có người từ Thiên Hạ Lâu. Tuy vậy, hắn không hỏi thêm nữa mà tiếp tục hỏi, tin tức liên quan đến Thiên Hương Đạo Hoa, tiền bối có biết từ đâu không? Chỉ là từ một người thần bí. Trang Vu Chân trả lời, vẫn giữ thái độ im lặng như vậy. Giang Hạo cũng không hỏi thêm, vì hắn biết nếu tìm ra được điều gì không liên quan đến mình thì sẽ gây phiền phức, Hồng Vũ Diệp chắc chắn sẽ có hành động. Còn về Khuất Trọng, tin tức cũng không cần phải nói nhiều, không có tin tức đôi khi lại là tin tức tốt nhất. Đã bao năm trôi qua, Trang Vu Chân dường như đã hoàn toàn chìm trong tâm tư của mình, không còn lo lắng gì nữa. Mặc dù tu vi vẫn dừng lại ở nguyên thần sơ kỳ, Hải La Thiên Vương vẫn ở nguyên thần hậu kỳ, Nam Cung Nguyệt cũng đã giảm xuống nguyên thần sơ kỳ. Quả đúng như vậy, Hải La Thiên Vương vẫn luôn nhanh nhạy. Kỳ thực, chúng ta bây giờ đang gặp phải một vấn đề. Trang Vu Chân đột nhiên lên tiếng. Là vấn đề gì? Giang Hạo hỏi, bởi gần đây hắn không có dính dáng gì đến những người này. Ngân Sa sư tỷ và mấy người khác cũng không đến tìm hắn để nói rõ tình hình, mà Liễu Tinh Thần cũng không hề đề cập. Bởi vì chúng ta cứ mãi giam giữ như vậy, hai bên giằng co không có kết quả. Tình trạng này không tốt cho tất cả mọi người. Vì thế các người hãy đưa ra một ý kiến. Trang Vu Chân chân thành nói, bọn họ đã đưa ra phương án giúp chúng ta khôi phục tu vi. Đó là mỗi tháng ra ngoài dạy người tu luyện, hoặc là đợi đệ tử đến thăm hỏi, giải quyết nhiều hay ít vấn đề, chúng ta liền có thể tăng thêm tu vi tương ứng. Vậy làm sao tính toán đây? Giang Hạo hỏi. Vấn đề và tu vi có thể so sánh được sao? Không thể đoán trước được, người định đoạt là ngươi. Hải La Thiên Vương đứng bên trả lời. Giang Hạo, quả thật rất giống với Thiên Âm Tông. Nói cách khác, Trang Vu Chân và các vị kia trả giá bao nhiêu, thù lao cũng sẽ theo đó mà thay đổi. Nếu tâm tình tốt thì thù lao nhiều, nếu tâm tình không tốt thì thù lao ít. Các ngươi đã đồng ý chưa? Giang Hạo hỏi. Vẫn chưa, nhưng chắc chắn sẽ đồng ý sớm thôi. Trang Vu Chân trả lời. Vậy các ngươi sẽ đồng ý sao? Khi Nam Tông đơn giản là không coi chúng ta ra gì, chỉ đang không ngừng ép giá trị của chúng ta. Đến khi không còn giá trị nữa, họ sẽ vứt bỏ chúng ta. Nam Cung Nguyệt lạnh lùng lên tiếng. Giang Hạo gật đầu, đồng tình với lời nói của nàng. Thiên Âm Tông chính là như vậy, không ngừng vắt kiệt sức lực những người trong vô pháp vô thiên tháp tam tam. Khi tu vi không còn thì sẽ bị đẩy đi quặng mỏ, rồi từ mọi trúc cơ lại tiếp tục quay lại vô pháp vô thiên tháp, lặp đi lặp lại mãi không dừng, cho đến khi chết đi. Trang Vu Chân không để ý đến lời của Nam Cung Nguyệt, hắn cảm thấy chỉ có vị này mới hiểu thấu. Giả như biết tất cả mọi chuyện đều đã được nói rõ, Thiên Âm Tông có lẽ sẽ phải lo lắng nhường Thi Thần Tông để chuộc ngươi về. Giang Hạo nói. Vậy sau đó thì sao? Trang Vu Chân lắc đầu cười đáp. Nguyên thần ta đã trở lại. Khi sau đây, Giang Hạo cau mày, đối phương vẫn còn giữ tâm trạng ấy, nghĩ rằng khôi phục tu vi sẽ không khó, trừ phi hắn đã nhận thức được rằng nguyên thần của mình đã mất. Giang Hạo thở dài, không hỏi thêm nữa, đứng dậy rời đi. Chờ một chút. Nam Cung Nguyệt nhận ra đối phương vẫn không dừng lại, liền vội vàng nói, ngươi có phải đang tu luyện Nguyện Huyết Đạo không? Ta biết một số bí mật liên quan đến Nguyện Huyết Đạo. Nhưng Giang Hạo vẫn tiếp tục đi, không hề dừng lại. Nam Cung Nguyệt cảm thấy lo lắng, vội vàng nói tiếp, huyết trì, Thiên Âm Tông có huyết trì. Nam Cung Nguyệt vốn nghĩ rằng khi nhắc đến huyết trì, Giang Hạo sẽ dừng lại, ít nhất cũng sẽ hỏi thêm một câu. Tuy nhiên, vừa mở miệng, đối phương cũng không dừng lại, mà trực tiếp rời đi, mắt biết tai ngơ. Điều này khiến nàng vừa kinh ngạc lại vừa bất đắc dĩ, dù muốn nói thêm gì đó cũng không thể thốt lên được. Đối phương đã biến mất khỏi tầm mắt nàng. Hơn nữa, tòa tháp này có thể áp chế hầu hết mọi vật, âm thanh không thể truyền đi quá xa. Hắn vì sao không dừng lại hỏi ta một câu? Nam Cung Nguyệt nhìn Hải La và Trang Vu Chân mà hỏi, tại sao phải dừng lại? Hải La Thiên Vương đáp, hắn không hiểu kỳ sao. Nam Cung Nguyệt tiếp tục hỏi, ta đã nói rồi, bí mật nói ra mới có tác dụng, người không nói hắn cũng không có hứng thú. Lần sau nhớ kỹ, nên nói sớm một chút. Còn bây giờ ngươi muốn nói thì cũng chỉ có mấy câu thôi. Hải La Thiên Vương cười ha ha, vận khí không tốt, lời nói phải đợi vài năm nữa. Nam Cung Nguyệt, sao có thể như vậy? Theo lời Hải La Thiên Vương, nếu mình không nói nhanh thì sẽ không còn cơ hội sao? Rời khỏi vô pháp vô thiên tháp, Giang Hạo không khỏi thở dài một hơi. Huyết trì, đó là thứ gì? Hắn hoàn toàn không biết. Tuy nhiên điều này khiến hắn nghĩ đến một người, Liễu Tinh Thần và huyết ma, có lẽ có liên quan đến hắn, nhưng rõ ràng liên quan nhiều hơn chính là Nguyện Huyết Đạo. Dù sao, vừa rồi Nam Cung Nguyệt đã nhắc đến Nguyệt Đạo, liền giam giữ người đều nghe qua ta tu Nguyện Huyết Đạo. Giang Hạo nghĩ thầm, tin tức này truyền đi rộng rãi, không trách được Bạch Dạ lại muốn đưa tin tức về hắn. Giang Hạo nhận ra mình đã bị cuốn vào Nguyện Huyết Đạo. Trước đây không có gì đáng lo, nhưng gần đây lại có sự thay đổi đột ngột khi Thiên Trần Sư Huynh xuất hiện, cộng thêm huyết trì xuất hiện, khiến hắn cảm thấy như đang gặp tai bay vạ gió. Chính mình đã mượn Nguyện Huyết Đạo để che giấu, giờ đây cũng phải trả giá tương ứng. Biết càng nhiều, quả thật lại càng phiền phức, hắn thầm nghĩ, nhưng hiện giờ không thể ứng phó. Dù là Thiên Trần Sư Huynh hay huyết trì, hắn đều không thể tiếp xúc dễ dàng. Hắn cũng không biết nên tìm ai để nhắc nhở. Liễu Tinh Thần bị đoạt xá đã ảnh hưởng khá lớn đến hắn. Khi trở lại sân nhỏ, Giang Hạo nhìn thấy con thỏ bị treo trên cây bàn đảo, mặt mũi bầm dập. Còn trên mặt bàn, một thiếu nữ đang nằm ngủ ngon lành, đó là Tiểu Ly. Ngồi đối diện nàng là một nữ tử mặc y phục đỏ trắng, đang uống trà và nhìn Tiểu Ly, không biết đang suy nghĩ gì. Giang Hạo thở dài, không ngờ Tiểu Ly lại gặp Hồng Vũ Diệp. Hắn không biết họ đã nói gì với nhau, có lẽ là những lời không hay. Trong lòng lo lắng, Giang Hạo liền cung kính chào, xin ra mắt tiền bối. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, hỏi: người đã đưa Long Châu cho Tiểu Ly rồi sao? Đúng vậy, cảm thấy với Tiểu Ly sư muội có chút phù hợp, nên tạm thời giao cho nàng. Giang Hạo nói, dù trong lòng có chút lương tâm cắn rứt, nhưng thực chất đó là vật của chủ cũ, chỉ là không tiện nói thẳng ra. Hồng Vũ Diệp cười lớn, không để tâm đến chuyện đó. Người đã liên lạc với Phong Hoa đạo nhân chưa? Hiện tại vẫn chưa, vạn bối tu vi còn thấp, mong tiền bối giúp đỡ. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp khẽ hỏi, ngươi tu vi đạt tới mức nào rồi? Kim đan trung kỳ. Giang Hạo trả lời, rất nhanh. Hồng Vũ Diệp nói, may mắn. Giang Hạo khiêm tốn đáp, ha ha. Hồng Vũ Diệp liếc nhìn nam tử một cái, sau đó nói, bắt đầu đi. Giang Hạo không dám chần chừ, liền khắc họa trận pháp, rồi đặt một tấm dựa vào ghế trong trung tâm trận pháp, còn mình thì ngồi xuống, làm bộ dáng thư sinh. Thấy vậy, Hồng Vũ Diệp cười nói, người cũng chú trọng hình tượng nhỉ, để nổi bật tính cách Tiếu Tam Sinh và tâm trạng trả thù. Giang Hạo đáp, vậy còn ngươi? Hồng Vũ Diệp hỏi, tâm trả thù mạnh sao? Giang Hạo sửng sốt một chút, rồi lắc đầu nói, vạn bối thực lực thấp, không nghĩ nhiều đến chuyện đó. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo mà không nói thêm gì. Giang Hạo chuẩn bị xong mọi thứ, liền kích hoạt trận pháp. Rất nhanh, một vệt bóng đen xuất hiện, áo bào đen phủ kín, thân hình cao thấp khó đoán. Vừa thấy vậy, Giang Hạo liền mỉm cười nói, Phong Hoa tin tự, đã lâu không gặp, ngươi đang nói gì vậy? Âm thanh trầm thấp của Phong Hoa đạo nhân vang lên, vẫn là giọng nói nam tính, không có gì. Giang Hạo cười ha, không nói thêm lời nào. Đạo hữu ra biển rồi à? Giọng nói từ dưới áo choàng đen truyền đến. Đúng vậy, ta không phải đã nói rồi sao? Giang Hạo lùi ra sau, tay cầm quạt giấy đáp, thu hoạch có lớn không? Phong Hoa đạo nhân lại hỏi. Đó là đương nhiên, trong đó thu hoạch lớn nhất là gì? Đạo hữu có biết không? Giang Hạo mỉm cười. Phong Hoa đạo nhân truyền đến tiếng cười nhẹ, đó chắc chắn là tìm thấy điều ngươi muốn biết. Đúng vậy, tất cả đều phải cảm tạ đạo hữu Phong Hoa, nếu không có sự giúp đỡ của đạo hữu, chuyến này e rằng không thu được bao nhiêu kết quả. Giang Hạo từ từ mở cây quạt, nhẹ nhàng vỗ, hẳn là có thể đến giúp đạo hữu, ta cũng thật vui mừng. Phong Hoa đạo nhân khách khí đáp, à đúng rồi, chuyến này ta còn có một ít vật phẩm muốn chia sẻ với đạo hữu. Giang Hạo nói xong lấy ra một quả trái cây. Đó chính là tịnh tâm trái cây. Đó chính là tịnh tâm trái cây. Nhìn này, nghe nói đây là loại trái cây cực kỳ quý giá, để có được nó ta đã tốn rất nhiều công sức, cuối cùng cây trái mới được ta mang về. Giang Hạo nói xong cắn một miếng, chỉ là không thể ăn được. À, lần trước ta có nói với đạo hữu chưa, ban đầu ta tưởng rằng đã ăn hết rồi, ai ngờ lại lật ra, thế mà vẫn còn ba quả. Đáng tiếc đạo hữu không ăn, ta cũng chỉ đành chịu thiệt. Khó ăn khi khó ăn, nhưng cũng không thể để Phong Hoa tiên tử phải chịu khổ. Phong Hoa đại nhân mỉm cười, đạo hữu lại gọi sai rồi. Ồ, đúng vậy, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Giang Hạo giả vờ bừng tỉnh đại ngộ, sau khi ăn xong một quả, hắn liền hỏi Phong Hoa đạo nhân, đạo hữu có muốn thử một quả không? À, không được, đạo hữu chắc là không lấy được. Nói xong, Giang Hạo tiếp tục ăn quả thứ hai, một quả cuối cùng, ta ăn vậy. Giang Hạo nhìn đối phương, thử đồ vật cho vào miệng, nhưng lại lấy ra, chẳng lẽ không phải là không ăn? Nếu không, đạo hữu cứ giữ lấy đi. Giang Hạo hỏi dò. Chưa kịp để đối phương mở miệng, hắn đã trực tiếp bỏ vào miệng và bắt đầu ăn. Phi phi hắn phun ra một chút, ghét bỏ nói, quá khó ăn, may mà đã ăn xong. Phong Hoa đạo nhân quan sát Giang Hạo từ đầu đến cuối, cuối cùng mới lên tiếng, đạo hữu còn vấn đề gì không? Nếu không có, xin chúc chúng ta hợp tác lần trước vui vẻ. Không có, Giang Hạo cười đáp, hợp tác vui vẻ. À, ta muốn nói thêm một việc với đạo hữu. Là chuyện gì? Phong Hoa đạo nhân tò mò hỏi. Lần này tính là lễ vật thứ hai, chờ mong lễ vật thứ ba đi, nhất định ngươi sẽ rất thích. Giang Hạo mỉm cười, đóng lại cây quạt, sau đó ngưng kết nối trận pháp. Tại Lạc Hà Tông, giữa không gian linh khí vần quanh, một nữ tử mặc thất thải tiên váy ngồi trên mỏm núi, ánh mắt nhìn về dãy núi hiểm trở phía trước, không biết đang suy nghĩ gì. Nhan sư tỷ, một tiên tử đến bên cạnh, cung kính chào. Nữ tử lấy lại tinh thần, nhìn về phía sư muội, mỉm cười hỏi, Liễu sư muội sao cũng tới đây? Nhận được tin tức, nghe nói gần đây có thể đi Huyền Thiên Tông, sư tỷ cũng định đi sao? Nghe nói Huyền Thiên Tông sắp xuất hiện đại cơ duyên, các trưởng lão không muốn sư tỷ bỏ lỡ. Liễu sư muội trả lời, đi Huyền Thiên Tông sao? Cũng có thể, nhiều người đi sao? Nhan Thường hỏi. Đúng vậy, các đại tông môn gần như đều có người tham gia, đặc biệt là Ma Môn cũng tham gia. Ma Môn? Nhan Thường ngạc nhiên. Đúng vậy, là Thiên Âm Tông, chúng ta có không ít ân oán với họ, có thể sẽ có vài cuộc luận bàn. Vậy thì chúng ta cũng đi xem một chút cũng được. Huyền Thiên Tông phủ cận, Bích Trúc dẫn theo Xảo Di một đường hành tẩu, hướng về phía Huyền Thiên Tông mà đi. Phải chăng công chúa xác định người kia ở tại Huyền Thiên Tông? Xảo Di hỏi. Không xác định, nhưng đi dạo chơi cũng tốt. Nghe nói nơi này có đại cơ duyên, Xảo Di có lẽ cũng có thể nhận được chút lợi ích. Còn về phía Sơn Hải Kiếm Tông, chúng ta không cần đặc biệt tìm họ, họ cũng sẽ đến Huyền Thiên Tông. Bích Trúc vừa cười vừa nói, sao Di không nghi ngờ những lời này. Công chúa từ trước tới nay chưa bao giờ để lộ rõ thực lực của mình, nhưng những tin tức mà nàng cung cấp đều chính xác. Tuy nhiên, Sào Di vẫn muốn tận mắt chứng kiến cảnh công chúa giao đấu, bởi vì chỉ khi chứng kiến tận mắt, nàng mới có thể hoàn toàn tin tưởng lời nói của công chúa rằng nàng chính là thiên tài hàng đầu của hoàng tộc. Sau đó, Sào Di nói về việc liên quan đến phận sự. Bích Du điện hạ có hỏi công chúa khi nào trở về, bất ngờ là nhị ca lại tìm ta. Bích Trúc có chút nghi hoặc, chắc là cảm thấy hoàng thành đã an toàn hơn một chút. Dù sao mấy ngày trước hoàng thành đã trải qua một đợt thanh tẩy lớn. Sào Di giải thích, lúc đó có người làm phản liên quan đến rất nhiều người, số tù nhân bị giam giữ vô số kể, đại đa số trong số đó đều bị phế bỏ tu vi và lưu vong. Do số người giảm mạnh, các khu vực không có ai quản lý, dễ dàng nảy sinh lòng dạ hai mặt. Công chúa ở ngoài khó tránh khỏi có chút nguy hiểm, nhất là với những người bình thường. Bích Trúc lại là người điển hình, lớn tuổi mà vẫn chưa xuất giá. Chính vì đại thanh tẩy ấy, ta mới không muốn trở về, mùi máu tươi quá nặng. Bích Trúc thở dài. Bích Trúc lắc đầu rồi nói, ngươi bảo chúng ta chỉ là đi du ngoạn, qua một thời gian nữa sẽ về, bảo hắn đừng quá lo lắng. Sào Di chỉ có thể gật đầu, không còn cách nào khác, cô ấy không thể để công chúa đi một mình, lần này sẽ để nàng theo cùng. Trước kia đều là một mình nàng đi khắp nơi. Đột nhiên Bích Trúc dừng lại nhìn về phía bên cạnh. Sào Di vừa mới định mở miệng thì thấy mấy chuôi phi kiếm xuất hiện, mỗi chuôi phi kiếm đều mang theo khí thế lẫm liệt, khiến người ta phải dùng mình. Sơn Hải Kiếm Tông. Bích Trúc hơi ngạc nhiên nói, những người trong tông môn này nàng không gặp nhiều, Bắc Bộ và Nam Bộ cách nhau rất xa, với tu vi của nàng cũng không thể nào đi khắp nơi trong thời gian ngắn. Những người này không đơn giản, Sào Di cũng cảm nhận được rõ ràng. Đi, đuổi kịp họ, hỏi thử tình hình của Doãn Tử Trần thế nào. Bích Trúc có vẻ hứng thú nói, cuối cùng cũng có cơ hội để thăm dò tình hình, công chúa sẽ hỏi sao? Sào Di có chút không hiểu, dĩ nhiên là không, chỉ cần xem họ đi đâu, chúng ta đi theo, rồi tiện thể tiếp cận hỏi thăm một chút. Nhiều người như vậy, họ khó mà trả lời trực tiếp. Bích Trúc lại cười nói. Sào Di gật đầu, sau khi trao đổi với Phong Hoa đạo nhân xong, Giang Hạo liền thu dọn xung quanh, ghế dựa cao cùng trận pháp đều được hắn thu vào. Đồng thời, hắn cũng thay lại bộ dạng bình thường, thiên diện bảo viên cũng được thu vào chữ vật pháp bảo. Tẩu tử, khi Giang Hạo muốn nói rõ tình huống, thì Tiểu Ly vang lên tiếng gọi, mơ hồ nhưng vẫn có thể nghe rõ. Điều này khiến Giang Hạo sững sờ, giật mình một lúc, Giang Hạo vội vàng giải thích, Tiểu Ly ở nhà A Bà có một huynh trưởng và một tẩu tử. Hồng Vũ Diệp hơi nhướng mày, ánh mắt từ Tiểu Ly chuyển sang Giang Hạo, hỏi, nàng huynh trưởng tên gì, tẩu tử đối với nàng có tốt không? Về việc này vãn bối không biết nhiều, Giang Hạo hạ giọng đáp, Tiểu Ly nhà có những chuyện riêng tư, không tiện hỏi quá nhiều. Hồng Vũ Diệp bình thản, không thể đoán được nàng đang suy nghĩ gì lúc này. Đại điệu hoàng gia sẽ xuất hiện, nàng đột nhiên lên tiếng, tại Huyền Thiên Tông sao? Giang Hạo hỏi, trước đó chỉ là suy đoán, nhưng khi Hồng Vũ Diệp lên tiếng, điều này có nghĩa là sự xuất hiện của đại điệu hoàng gia là điều chắc chắn. Ngươi không đi xem sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại, quá nguy hiểm. Giang Hạo lắc đầu, đối với ngươi, nơi nào mới là an toàn? Hồng Vũ Diệp đứng dậy, đi đến góc tường, rút ra một thanh trường đao, đó là thanh đao hình bán nguyệt, loại số 4. Giang Hạo trầm ngâm thật lâu, đối với hắn mà nói, không có nơi nào là an toàn tuyệt đối. Tư Đại Bộ Châu và Hải Ngoại đều có những thử thách riêng, mỗi nơi đều khó khăn. Dù có đi qua Đông Bộ hay Hải Ngoại, cuối cùng hắn vẫn cảm thấy Thiên Âm Tông là nơi duy nhất mà hắn có thể an tâm chờ đợi. Mặc dù nơi đây cũng có nguy hiểm, nhưng ít nhất hắn có thể tự bảo vệ bản thân, điều mà những nơi khác không có. Sau một hồi lâu, Giang Hạo mới lên tiếng, Thiên Âm Tông thì an toàn hơn nhiều, ngươi muốn cả đời trốn ở nơi này sao? Hồng Vũ Diệp thu đao lại, hỏi. Giang Hạo cúi đầu, giọng nói khẽ, vãn bối tu vi còn thấp, không nghĩ đến chuyện xa xôi như vậy. Hắn luôn kiên trì rèn luyện, từng bước mạnh mẽ tiến lên, tránh né nguy hiểm và giải quyết mọi mối đe dọa. Mặc dù tương lai có hy vọng, nhưng từ đầu đến cuối, hắn chưa từng cẩn thận suy nghĩ về tương lai, vì hiện tại mới là điều quan trọng nhất. Hồng Vũ Diệp lặng lẽ một lát, rồi nhường Giang Hạo cõng Tiểu Ly dọc theo bờ sông. Giang Hạo cõng Tiểu Ly tiến về nơi Hồng Vũ Diệp đang ở, cả hai cùng đi bên nhau, bước đi đều đặn. Tiền bối cảm thấy khi đại địa hoàng giả xuất hiện sẽ có điều gì xảy ra, so với thiên đạo trúc cơ thì như thế nào? Giang Hạo hỏi trên đường đi. Không thể so sánh, Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Bây giờ đại địa hoàng giả đã khác xa so với những đại địa hoàng giả trong quá khứ. Giang Hạo hiểu ra, dị tượng không thể so với thiên đạo trúc cơ, và những người bị nhắm đến cũng ít hơn. Tuy nhiên, ai mạnh ai yếu sau này thì không thể nói trước, nhưng đại địa hoàng giả có liên quan đến một vật. Hồng Vũ Diệp tiếp tục, Nhân Hoàng Chi Kiếm. Giang Hạo vô thức hỏi, Hiên Viên Kiếm là bội kiếm của Nhân Hoàng. Vị Nhân Hoàng đó chính là người thực sự, và từ những câu chuyện liên quan, Giang Hạo có thể nhận ra điều này. Tiên tộc Cửu U, Kiên Linh tộc Thánh Đạo đều đã thất bại trước Nhân Hoàng. Ngươi không sử dụng kiếm? Hồng Vũ Diệp hỏi. Chỉ là thỉnh thoảng sử dụng, Giang Hạo đáp, hắn có Thái Sơ Thiên Đao Thi Ngữ, thực ra không cần quá chú trọng biến kiếm. Hơn nữa, hắn hiện tại đã không thể kiểm soát kiếm được nữa. Hồng Vũ Diệp bước đi nhẹ nhàng, Giang Hạo đi cùng nàng, bước chân đều đặn. Hai người dọc theo dòng sông đi xuống, nắm chặt thiên viên kiếm, ngươi có thể sẽ để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn người bên cạnh, nói. Giang Hạo lắc đầu, tuy nhiên biên độ không lớn, lo lắng rằng Tiểu Ly sẽ tỉnh lại sau lưng. Vãn bối không muốn để lại dấu vết gì trong thời đại này. Nhân Hoàng là đại biểu cho thời đại đó, đó là thời đại của hắn. Hồng Vũ Diệp chân thành nói, ngươi không muốn để thời đại này thuộc về ngươi sao? Vãn bối chí không ở chỗ này. Giang Hạo không chút do dự trả lời. Hồng Vũ Diệp lại cười nói, ta ở tuổi ngươi, lòng cao hơn trời, tiền bối tài hoa vạn cổ, vãn bối chỉ là một đệ tử bình thường trong tông môn, không thể so sánh được. Giang Hạo cung kính nói, phải không? Hồng Vũ Diệp bình thản đáp lại. Hai người không nói gì thêm mà tiếp tục rời khỏi bờ sông. Tiểu Ly nơi ở cách đây còn một quãng đường khá xa, tiền bối không lo lắng sẽ bị phát hiện sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn nhưng không đáp lại, cảm giác như khinh thường, không muốn trả lời câu hỏi này. Tiểu Ly bao nhiêu tuổi rồi? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Khoảng 23. Giang Hạo vừa suy nghĩ vừa đáp, nếu tính theo lời nàng A Công A Bà nói, tính tuổi của người bình thường thì đúng là khoảng 23. Những năm này nàng chẳng thay đổi gì. Hồng Vũ Diệp nhìn Tiểu Ly trên lưng Giang Hạo rồi nói, đúng, về trọng lượng, chiều cao, trí tuệ đều không có gì thay đổi rõ rệt. Giang Hạo gật đầu nói, điều này hắn đã để ý từ lâu, thậm chí còn tìm hiểu kỹ hơn về Tiểu Ly nốt. Vài chục năm qua đi, trên thân Tiểu Ly, thời gian như chỉ mới trôi qua trong chớp mắt. Tiểu Ly đúng là lòng tộc thực thụ. Trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Ngân Sa nhìn thấy hai người bị giam giữ trước mắt có chút không hiểu. Một vị lão niên bộ dáng là cương giả của Thiên Hạ Lâu, bên cạnh ông ta là một nam tử chừng 30 tuổi nhưng lại không có trong tư liệu. Người này là ai? Không biết. Bên cạnh đồng môn lắc đầu, nghe nói khi tìm được mục tiêu, đối phương vừa vặn có mặt ở đó. Hai người hình như là quen biết cũ, để không ảnh hưởng đến việc tiếp theo nên đã cùng nhau mang về. Tên là gì? Ngân Sa hỏi. Căn cứ theo tin tức, hình như họ là Doãn. Ngoài ra, người này còn muốn gặp Ngân Sa sư tỷ. Ngân Sa tiên tử kiểm tra một phen, cho mày, rồi nói, không phải nhân tộc, cùng Nam Cung Nguyệt một dạng, là thiên linh tộc. Dưới gốc cây táo, Giang Hạo cầm quả táo bỏ vào miệng, vị ngọt lan tỏa. Xem ra quả táo này đã được chăm sóc rất tốt. Đây là quả của cây táo Tiểu Ly, do Trình Sầu từ ngàn dặm xa xôi mang về. Tiểu Ly luôn thích ăn, nhưng chưa bao giờ ăn một lần hết quả. Ngươi chưa ăn qua sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, trong tay cầm quả táo trắng. Sau khi đặt Tiểu Ly vào phòng, bọn họ đi ra đứng dưới gốc cây, rất ít khi tới đây. Giang Hạo lắc đầu đáp, hắn ít khi tới chỗ của Tiểu Ly, thường chỉ là con thỏ đi theo. Ngươi đã học được bao nhiêu thức trong thiên đao? Hồng Vũ Diệp đứng dưới tán cây, ánh mắt nhìn lên vầng trăng sáng. Thức thứ tư. Giang Hạo trả lời, thức thứ năm khi hắn vẫn chưa thể hiểu rõ, dù đã cố gắng nhưng vẫn khó mà học được, hắn cần phải tiếp tục suy ngẫm. Thời gian ngắn ngủi không cho phép hắn dễ dàng đạt được, nhưng hắn không hối tiếc về những gì đã suy nghĩ. Khi nào có thể phá giải được, hẳn là sẽ có thể phá được thiên đao thức thứ năm. Hiên viên kiếm nếu xuất hiện, một khi bị người khác thu được sẽ như thế nào? Thấy đối phương không nói gì, Giang Hạo tò mò hỏi, kiếm khí tuyệt thế như vậy, nếu dùng đúng là thần khí, còn dùng sai thì chính là sát khí. Nó chứa đựng kiếm ý cả đời của Nhân Hoàng, uy lực thật khó mà tưởng tượng. Không có gì đáng lo. Hồng Vũ Diệp thu ánh mắt lại nhìn Giang Hạo rồi nói, Nhân Hoàng là Nhân Hoàng vì ông ấy được thiên địa tán thành, được nhân tộc tôn vinh và vạn tộc kính ngưỡng. Dù là kẻ thù, họ cũng vẫn kính trọng ông ấy. Bội kiếm của ông ấy, nếu người khác có được cũng không thể sử dụng, dù cho có muốn dùng họ cũng không thể làm được. Chỉ có người thực sự xứng đáng đạt được sự tán thành của kiếm mới có thể sử dụng thanh kiếm ấy. Đột nhiên sắc mặt Hồng Vũ Diệp trở nên nghiêm túc, nàng nói, nếu ngươi là đại địa hoàng giả, ngươi sẽ dùng Nhân Hoàng chi kiếm sao? Chắc chắn sẽ dùng. Giang Hạo không chút do dự trả lời, vậy ngươi không cảm thấy chính ngươi đang phối hợp với kiếm mà không phải kiếm đang phối hợp với ngươi sao? Hồng Vũ Diệp vẫn giữ sắc mặt không thay đổi, tiếp tục nói, Nhân Hoàng chi kiếm chỉ có Nhân Hoàng mới có thể dùng được. Nhân Hoàng chi kiếm và Nhân Hoàng có thể sử dụng kiếm, giữa chúng hàm chứa ý nghĩa khác biệt rất lớn. Kiếm chỉ vì Nhân Hoàng mà trở thành Nhân Hoàng chi kiếm, chứ không phải vì có thể sử dụng kiếm mà trở thành Nhân Hoàng. Tuy nhiên, đối với Giang Hạo, điều này không phải là vấn đề lớn. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói, vãn bối chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, nhưng mà vẫn dùng kiếm thì tốt hơn, nếu có thể gia tăng lại không gây ảnh hưởng gì thì chẳng có gì đáng tiếc. Vậy ngươi nói, ngươi muốn mang hắn theo, nhất định phải nhận lấy gánh nặng đó sao? Hồng Vũ Diệp sắc mặt bình thản, tựa như chỉ hỏi một cách tùy ý. Nàng rõ ràng muốn ám chỉ rằng, khi đã có sức mạnh, tại sao trước kia lại để ý đến trọng lượng của hắn? Giang Hạo suy nghĩ một lúc, giống như đang đắm chìm trong tư tưởng. Một lát sau, hắn mới lên tiếng, có một số việc vạn bối không muốn làm, không làm điều mà bản thân không muốn nhận trách nhiệm, đó là vì hắn không muốn từ bỏ ranh giới cuối cùng của mình. Có những việc cần người làm, nhưng những việc này Giang Hạo biết mình không thể làm được, đã không phải con đường dễ dàng, và hắn tôn trọng những người có khả năng làm được. Hơn nữa, hắn sẽ không vì họ mà mắc sai lầm, nếu điều kiện cho phép, thậm chí có thể nhường đường cho họ. Vì vậy, Hiên Viên Kiếm là một thần vật, dù có đặt trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không chiếm làm của riêng. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, nhìn chăm chú rất lâu, cuối cùng nàng nhẹ cắn một miếng táo trắng, rồi nói một câu, không ngọt như ban đào. Giang Hạo cũng chẳng mấy quan tâm đến ban đào, cảm giác cũng không có gì khác biệt. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn, thân hình dần dần tan biến, sau đó truyền đến một câu, Hiên Viên Kiếm muốn xuất hiện, cần phần tiên trận pháp hạch tâm trận văn. Vừa dứt lời, Hồng Vũ Diệp đã hoàn toàn biến mất. Thấy vậy, Giang Hạo thở phào một hơi, nửa vầng trăng số 4 cũng không còn khiến hắn để tâm. Mỗi lần thay đổi nửa vầng trăng đều phải đối mặt với chuyện này, hắn không hiểu vì sao đối phương lại làm như vậy. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía nơi Tiểu Ly đang ở, rồi bước đi. Trên đường, hắn suy nghĩ về những lời của Hồng Vũ Diệp. Hiên Viên Kiếm vốn không dễ dàng ra được, mà lại cần phần tiên trận pháp hạch tâm trận văn. Đước tiên, hiện tại chỉ có một người đã tiếp xúc qua, đó chính là Tình. Tình tại bí phủ đã biết tin tức về Nhân Hoàng Chí Kiếm, cũng từng gặp phải đốt tiên. Xem ra mối quan hệ giữa cả hai quả thực rất mật thiết. Họa trang bí phủ có liên quan đến loại tiên tộc. Về bí phủ, Tinh chưa từng nhắc đến nhiều, nhưng từ những lời ít ỏi của hắn, Giang Hạo cảm thấy Minh Nguyệt Tông có lẽ cũng không biết nhiều về nó. Về phần tại sao đốt tiên lại có liên quan đến Hiên Viên Kiếm, Giang Hạo cũng không rõ. Trong khi hắn đang suy tư, đột nhiên một cỗ huyết hồng khí tức truyền đến, Nguyện Huyết Đạo. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã nhận ra được, xác định được pháp môn tu luyện của mình. Không hề che giấu, đối phương trực tiếp hướng về phía Giang Hạo mà đến, không hề có chút sát khí, có vẻ như không có ý định ra tay với hắn. Quả nhiên, một vị nam tử trẻ tuổi từ phía trước tiến đến, khuôn mặt mang theo nụ cười ôn hòa, khiến người ta cảm thấy gần gũi, thân thiện. Xem xét, Giang Hạo không chút do dự, dù đối phương nhìn qua có vẻ không quá nguy hiểm, nhưng có thể Nguyện Huyết Đạo vốn dĩ quỷ dị, không thể khinh thường. Thiên Trần, Trúc Hỏa Đan Đình thuộc Thiên Âm Tông, là nội môn đệ tử của dòng chính, tu vi phản hư sơ kỳ, tu luyện Nguyện Huyết Đạo và Huyết Đan Đạo. Hắn đến tìm ngươi là để xác định ngươi có phải là người tu Nguyện Huyết Đạo thật sự hay không. Nếu đúng, hắn sẽ cho ngươi trở thành người chủ yếu trong Nguyện Huyết Đạo của hắn. Nếu không phải, hắn sẽ đưa ngươi vào huyết trì để trở thành chất dinh dưỡng cho Huyết Đan Đạo của hắn. Hắn không có nhiều thời gian, sau khi vào ma quật, hắn sẽ trực tiếp tìm đến huyết trì, từ đó liên kết với huyết trì, thực lực của hắn sẽ được gia tăng mạnh mẽ. Sau khi ra ngoài, hắn sẽ tế hiến tất cả người thân cận vào huyết trì. Hắn sẽ đưa tất cả tình cảm chân chính của mình vào đó, và trong thống khổ tột cùng sẽ dung hợp Nguyện Huyết Đạo với Huyết Đan Đạo, sáng tạo ra một bộ đan đạo thuộc về chính hắn, gọi là Nguyện Huyết Đan Đạo. Đồng thời, hắn sẽ bước vào một cảnh giới mới. Xem xong thông tin phản hồi, Giang Hạo không khỏi kinh ngạc, thì ra là Thiên Trần sư huynh. Mà không kể đến việc hắn có tu luyện Nguyện Huyết Đạo hay không, dù sao thì hắn cũng sẽ trở thành một phần trong quá trình đột phá của Thiên Trần. Không chỉ vậy, đối phương còn vào lúc then chốt muốn hoàn thành nguyện vọng về Huyết Đan Đạo. Dù Giang Hạo không hiểu rõ về đan đạo này, nhưng lời nói cuối cùng của đối phương lại khiến chàng cảm nhận được một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Dù chỉ là kết nối với huyết trì cũng đã có thể khiến thực lực gia tăng mạnh mẽ, huống chi là thành công dung hợp huyết trì tại ma quật. Cả nhìn suy nghĩ chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc, lúc này đối phương đã tiến đến gần. Sư đệ, Thiên Trần mở miệng cười, giọng nói chứa đựng sự uy hiếp. Giang Hạo giả vờ nghi hoặc, sư huynh là. Dù đối phương có uy hiếp, nhưng Giang Hạo nhất thời không biết phải xử lý thế nào. Nếu động thủ ngay tại chỗ, dễ bị bại lộ, có vẻ chỉ có thể chờ đợi tại ma quật. Trang nhất định phải tìm huyết trì trước, hoặc ít nhất phải làm cho Thiên Trần từ bỏ ý định, hoặc là tự mình tìm được huyết trì. Để biết thông tin về huyết trì, Giang Hạo cần đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp, như Nam Cung Nguyệt đã từng nhắc tới. Điều này khiến chàng nhớ đến Doãn Vệ, và không rõ Thiên Trần sư huynh có liên quan gì đến Doãn Vệ hay không. Nếu có, thì phiền phức sẽ lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Nguyện Huyết Đạo đã mang đến cho chàng không ít lợi ích, không ngờ lại nhanh chóng dẫn đến rắc rối như vậy. Tất cả mọi chuyện dường như bắt nguồn từ huyết trì, nhưng Giang Hạo vẫn chưa biết huyết trì ấy là gì, mà lại khiến Thiên Trần sư huynh tự tin đến vậy, dám mạo hành ngay trong tông môn. Người thân cận với hắn không ít, và rất nhiều trong số đó đều là nội môn đệ tử. Một cuộc giết chóc đơn giản như vậy có thể khiến Thiên Âm Tông phải chịu đại họa. Trúc Hỏa Đan Đình nhất mạch, Thiên Trần. Thiên Trần mỉm cười nói, đã gặp qua Thiên Trần sư huynh. Giang Hạo chắp tay lễ phép, liệu có thể cùng sư đệ đi một chút không? Thiên Trần lại lên tiếng, về một số linh dược, ta có vài vấn đề muốn hỏi sư đệ. Thiên Trần ôn hỏi nói, được. Giang Hạo gật đầu, hắn không thể cự tuyệt, cũng không muốn khiến đối phương nghi ngờ quá nhiều. Liệu có phải Nguyện Đạo hay không, không phải chuyện quan trọng lúc này, ngược lại sẽ không được thả. Hiện tại, điều quan trọng nhất là tu vi của mình không thể bị nghi ngờ. Sư đệ đối với linh dược có chút hiểu biết đặc biệt. Thiên Trần mỉm cười nói. Giang Hạo lắc đầu, ý tỏ rằng chỉ là tình cờ, không thể đem so sánh với sư huynh. Hai người đi một lát, trò chuyện về việc gieo trồng linh dược, chủ yếu là dùng linh dược của Bất Dạ sư huynh làm ví dụ. Đó chính là nhóm linh dược hạt giống thượng phẩm, cũng đã giúp Giang Hạo có chút danh tiếng. Cuộc trò chuyện cứ thế trôi qua, xác thực là rất hợp lý. Chỉ có điều, sau một thời gian hàn huyên, Giang Hạo nhận ra sư huynh chỉ toàn hỏi về linh dược, câu chuyện càng lúc càng đi sâu. Nhiều khi, Giang Hạo chỉ biết lắng nghe. Tuy nhiên, hắn cũng học hỏi được một vài điều, tuy không quá cao thâm, nhưng là những chi tiết nhỏ trong việc xử lý linh dược, giúp linh dược sinh trưởng tốt hơn. Những chi tiết này, người khác suốt đời cũng khó mà phát hiện ra. Thực sự rất tài giỏi, sư huynh hiểu rõ linh dược đến thế, vậy sao chỉ là nội môn đệ tử, với hiệp lực và học thức của Thiên Trần sư huynh, không thể chỉ là nội môn. Trừ khi sư huynh cố tình giấu giếm, Giang Hạo nghĩ rằng đối phương chỉ đang thử dò xét, nhưng đột nhiên nghe thấy một câu khiến hắn bất ngờ, nghe nói sư đệ tu luyện Nguyện Huyết Đạo, lời hỏi thẳng thắn, dứt khoát làm cho người khác kinh ngạc. May mắn thay, sắc mặt Giang Hạo không hề thay đổi, bởi vì từ lâu, sự biến chuyển trong lòng hắn không dễ dàng lộ ra ngoài, có lẽ là do ảnh hưởng của Thiên Tuyệt cổ độc, khiến hắn ít biểu lộ cảm xúc hơn. Sư huynh chỉ nói đùa thôi, Giang Hạo nhẹ nhàng đáp. Giang Hạo cúi đầu đáp, đây không phải là chuyện đùa. Thiên Trần vẫn giữ vẻ hòa nhã, dù có chuyển sang chủ đề này, nhưng không khiến người nghe cảm thấy khó chịu. Tông môn khắp nơi đều đang đồn đại, thậm chí có người nói rằng sư đệ có thể trở thành một phần của Nguyện Huyết Đạo. Sư đệ không cảm thấy có nhiều người e dè, tránh xa hay sao? Không hẳn vậy. Giang Hạo lắc đầu. Trước đây ở Linh Dược Viên có chút người cảm thấy kỳ lạ, nhưng sau này thì không còn nữa. Đến mức các đồng môn khác, hắn cố gắng tránh tiếp xúc cũng không nhận thấy điều gì bất thường. Dù sao thì mọi người cũng không liên quan đến nhau. Người mà sư đệ cần phải để ý một chút chính là không chỉ tông môn mà còn là bên ngoài, những lời đồn đại ngoài kia. Các đại tiên môn đều cho rằng sư đệ là một phần của Nguyện Huyết Đạo. Thiên Trần nói một cách chân thành. Hiện giờ sư đệ có thể nói là hết đường chối cãi rồi. Giang Hạo gật đầu như thể thở dài, cảm ơn sư huynh đã nhắc nhở. Tuy nhiên ta bị tông môn phạt, không thể ra ngoài, muốn giải thích lý do cũng chẳng có cơ hội. Thiên Trần gật đầu, dẫu vậy cũng có lợi cho sư đệ, ít nhất bọn họ muốn tìm sư đệ cũng sẽ không dễ dàng. Giang Hạo phụ họa không nói thêm gì. Hai người đi được một đoạn thì chia tay. Sư đệ vạn sự cẩn thận, lần này đa tạ sư đệ đã giải vây. Thiên Trần lên kiếm rời đi, hắn không hề dây dưa, lời nói cũng rõ ràng, không có gì che giấu, mối quan hệ giữa hai người thật sự không có vấn đề gì. Giang Hạo nhìn theo, trong lòng hơi nghi hoặc liệu đối phương đã nhận được câu trả lời rồi sao. Vậy thì hắn cho rằng ta là Nguyện Huyết Đạo, liệu có phải ta thật sự là Nguyện Huyết Đạo? Không ai đáp lời hắn. Mấy ngày sau, vào giữa tháng 6, khi Giang Hạo đang bày quầy bán hàng, hắn nghe được một số tin tức. Tông môn mấy ngày trước đã bắt được một kẻ nằm vùng, người này nhắm vào Nguyện Huyết Đạo. Ta nhớ cái tên nằm vùng bị bắt trước đầy sự không cam lòng. Hắn nói muốn tìm Đoạn Tình Nhai, giết Giang Hạo, kẻ yêu nghiệt thuộc Nguyện Huyết Đạo. Giang Hạo rốt cuộc là ai vậy? Ta nghe nhiều lần, hắn thật sự lợi hại như vậy sao? Một người trong đám đồng bàn tán, không rõ, ta chỉ biết hắn là nội môn đệ tử tại Đoạn Tình Nhai, có nhiều công tích. Người khác trả lời, Giang Hạo cảm thấy có chút kỳ lạ, không hiểu sao lại có người nhắm vào mình. Sau đó, hắn nghe thêm thông tin và phát hiện rằng, kẻ nằm vùng bị bắt này thật ra đã được tìm ra từ trước. Không phải là người khác tìm tới, mà chính là Trúc Hỏa Đan Đình, do Trần làm, và quan trọng hơn, sự việc này xảy ra đúng vào ngày hôm đó. Nói cách khác, trước khi người này bị bắt, đối phương đã giúp giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, Giang Hạo vẫn cảm thấy mình cần phải cảnh giác hơn trong tương lai. Không nói nữa, sau này tôi sẽ phải cẩn thận hơn. Thủ đoạn thu mua lòng người, quả thật rất lợi hại. Nếu không phải biết rằng đối phương muốn hiến tế mình, Giang Hạo suýt nữa đã nghĩ đây là một sư huynh không tệ. Sau khi giữ vững cảnh giác, Giang Hạo cuối cùng cũng nhận được một tin tức quan trọng, nhiệm vụ ma quật đã được phát ra. Thiên Trần sư huynh là người dẫn đội lần này, nghe nói họ sẽ đi vào chỗ sâu để kiểm tra tình hình. Đội ngũ lần này, người yếu nhất cũng đã đạt nguyên thần viên mãn, nếu không phải là đệ tử thâm niên trong tông môn thì là chân truyền đệ tử. Trúc Hỏa Đan Đình có 2 người, Chấp Pháp Phong 1 người, Hoành Lưu Bộc 1 người, yếu nhất là một vị khác trong Trúc Hỏa Đan Đình. Trong danh sách không ghi rõ tu vi, vì vậy Giang Hạo chỉ có thể tin vào những lời đồn đại, còn cụ thể đúng hay không thì khó mà xác định. Theo lý thuyết, những người này không cùng nhóm với Thiên Trần, phải nhanh thôi, một tháng nữa sẽ vào ma quật, ta phải nhanh chóng chuẩn bị. Giang Hạo nghĩ, việc vào ma quật không khó, khó là làm sao không bị phát hiện. Dĩ nhiên, Tiếu Tam Sinh vào trong thì hắn, Giang Hạo đương nhiên sẽ không bị phát hiện. Chẳng cần phải nói, Tiếu Tam Sinh chỉ vào mà không ra, chuyện này càng không thành vấn đề. Sau khi trở về, Giang Hạo tiếp tục những ngày tháng bình yên quản lý linh dược viên, chế phủ bày quầy bán hàng, chỉ bảo Trình Sầu tu luyện. Trong lúc đó, hắn đi một chuyến đến vô pháp vô thiên tháp Bền Đọt. Nam Cung Nguyệt lúc này đang lo lắng, nói về chuyện huyết trì. Quả thật, trong động ma có một huyết trì, nghe nói là nơi tụ hội của những đại năng thượng cổ, chứa đựng vô vàn uy năng. Nguyện huyết đạo có khả năng lợi dụng huyết trì để đạt đến trạng thái mạnh nhất. Ngoài ra, Nam Cung Nguyệt còn nói về cách tìm được huyết trì. Phương pháp không khó, nhưng muốn tiến vào lại cực kỳ khó khăn. Sau khi nhận được những thông tin này, Giang Hảo bắt đầu chuẩn bị để chờ đợi nhiệm vụ ma quật. Cùng lúc đó, việc sàng chọn đệ tử của tông môn cũng đã đến giai đoạn cuối cùng. Khoảng một tháng nữa, mọi thứ sẽ bắt đầu. Giữa tháng 7, còn 3 ngày nữa là đến nhiệm vụ ma quật. Hôm nay, tông môn bắt đầu tập hợp các đệ tử ưu tú để chuẩn bị lên đường đến Huyền Thiên Tông. Sư huynh không đi sao? Giang Hạo hỏi. Tiểu Ly ôm con thỏ hỏi Giang Hạo. Sư huynh, chúng ta có đi không? Giang Hạo khẽ đáp. Không đi, các ngươi cẩn thận một chút. Tiểu Ly, với thân phận chân truyền đệ tử, tự nhiên muốn đi. Sở Xuyên cũng đi theo. Lâm Chi vẫn đang đào mỏ, hắn không có cơ duyên. Còn Trình Sầu không có tư cách. Tại Đoạn Tình Nhai, hắn chỉ là một đệ tử nội môn bình thường, đương nhiên không thể đi Huyền Thiên Tông. Sư huynh, nghe nói ngươi có thể đi sao? Sở Xuyên hơi nghi ngờ, càng ở lâu tại Đoạn Tình Nhai, hắn càng thấy kỳ lạ. Giang Hảo sư huynh dường như chẳng bao giờ hứng thú với việc gì, ra ngoài càng không muốn, dù có sư phụ hộ tấm cũng vậy. Giang Hảo chỉ lắc đầu, không giải thích thêm. Nhớ kỹ, đi theo Tiểu Ly và các huynh đệ, hắn nhắc nhở Sở Xuyên. Dù Sở Xuyên rất tài giỏi, nhưng vì quá bình thường trước mặt Tiểu Ly, nếu gặp nguy hiểm, hắn khó mà tự vệ. Dù sao, đại địa hoàng giả liên quan rất sâu, một người trúc cơ chỉ như chiếc thuyền cô độc giữa biển rộng. Sau khi bọn họ rời đi, tông môn giảm bớt không ít mạch chủ và đệ tử, còn lại có vẻ tình trạng không được tốt lắm, không biết có ai thừa lúc vắng mà vào không. Giang Hạo nghĩ thầm, khi Nam Tông đã chọc giận không ít người, giờ là cơ hội tốt để thừa lúc vắng mà vào. Có lẽ Thiên Trần cảm thấy thời gian cấp bách cũng chính vì lý do này. Nếu đồng thủ, tông môn có thể sẽ không đủ nhân lực để tiến hành phản công kịp thời, như vậy sẽ có thể thoát khỏi sự kiểm soát của tông môn. Dù có phải như vậy hay không, Giang Hạo vẫn phải chuẩn bị ra tay trước. 3 ngày sau, ma quật sẽ chính thức mở ra. Mọi công tác chuẩn bị cơ bản đã xong xuôi.